Toàn chức pháp sư 7 chương 52 ma cụ. Liêm cốt thuấn đít. Xôn tổng huấn luyện viên cũng là mặt cười khổ nói. Con triệu hoán thú phát cuồng kia bị Mạc Phàm giết. Tiết Mộc Sinh. Trương Kiến Quốc. La Vân Bà. Phan Lệ Quân. Bạch Dương mấy cái huấn luyện viên. Lão sư miệng lập tức đã biến thành chữ O phản ứng kịch liệt nhất đương nhiên là triệu hoán sư Bạch Dương. Hắn nhìn học sinh này cũng chỉ có lớp 11. Cầm cũng muốn rớt xuống đất rồi. U lang thú của ta. Là ngươi giết Bạch Dương không dám tin tưởng hỏi. An Mạc Phàm gật gật đầu. Trong lúc nhất thời. Vẻ mặt Bạch Dương trở nên quái gì tới cực điểm. Có thể khẳng định. Nội tâm vị triệu hoán sư lúc này này nhất định là tan vỡ đường đường u lang thú. Bị một thực tập sinh lần thứ nhất rèn luyện đơn độc giết mẹ. Biết là kết quả này. Bạch Dương tình nguyện tin tưởng u lang thú của mình giống như cái thỏ ngốc kia tự mình đâm vào nham thạch chết. Quá tổn thương tự tôn của lang thú rồi Bạch Dương huấn luyện viên cả người đều hồn bay phách lạc. Lúc này chắc hẳn hắn viết một sấp bài thi cũng chưa chắc bình tĩnh được. Quá đả kích rồi đời này đều chưa bao giờ gặp chuyện đả kích như thế phải biết bọn họ tiểu đội tổng cộng bỏ ra thời gian 2 tháng. Tiêu hao vô số tài nguyên cùng nhân lực mới rốt cuộc thu phục này con u lang thú. Kết quả bị một cái học sinh lớp 11 giết. Điều này làm cho những người làm huấn luyện viên bọn họ này làm sao chịu nổi à, đám học sinh từng cái càng là ngây người như phỗng. U lang thú có bao nhiêu biến thái bọn họ lại quá rõ ràng, đối với bọn họ hoàn toàn là một phương tàn sát. Mà Mạc Phàm, giống như bọn họ đều là học sinh lớp 11. Dựa vào sức một người giết u lang thú quỷ luôn thật là quỷ luôn rồi ngoài ra. Nói cho các ngươi một tin tức tốt. Bởi Mạc Phàm hoàn thành treo thưởng bất khả thi. Vì lẽ đó tất cả học sinh lớp mũi nhọn khóa này thu được thành tích rèn luyện tổng huấn luyện viên trảm không nói với hết thảy bọn học sinh. Thật, có thật không quá tốt rồi. Lấy được A. Ta nhất định có thể thi đến một cái đại học ma pháp tốt Mạc Phàm. Ngươi quả thực là tái sinh phụ mẫu của ta A. Không nghi ngờ gì vì là báo đáp chỉ có cuộc xà phòng Mạc Phàm. Ngươi có bạn gái sao một nữ sinh được cứu tính mạng đỏ mặt nhỏ giọng hỏi. Mạc Phàm, ngươi cần bạn trai sao trong lúc nhất thời, Mạc Phàm trở thành anh hùng trong lòng mọi người. Dù sao hắn không chỉ có cứu tính mạng mọi người. Càng làm cho tất cả mọi người bắt được quan trọng nhất thành tích rèn luyện điểm Triệu Khôn Tam vốn là theo thói quen lại muốn nói mát vài câu. Lại lập tức bị ánh mắt hung thần áp sát xung quanh cho vây quanh. Những câu nói kia miễn cưỡng nín trở lại. Một bạch sắc mặt như trước khó coi tới cực điểm. Hắn là người thứ nhất thả ra ma pháp. Nhưng mà điều này cũng chả có tác dụng chứng gì. Trực tiếp bị u lang thu chấn động ngất đi. Cuối cùng vẫn là Mạc Phàm cướp hết tất cả phong quang. Ê, nghe nói không cái treo thưởng kia bị một học sinh hoàn thành rồi. Hình như là con u lang thú của Bạch Dương trực tiếp bị học sinh kia giết đừng mò mẫm. U lang thú lợi hại bao nhiêu chúng ta lại không biết sao. Học sinh nếu có thể hoàn thành ta sẽ ăn luôn màn hình treo thưởng. Một tên đội trưởng tiểu đội thợ săn đầu cực to nói. Vậy ngươi hiện tại đi ăn đi. Phan Lệ Quân nhìn lướt qua tên nam tử đầu to kia, bất thình lình nói. Chính mình đến xem đi. Treo thưởng đã hoàn thành ở trạm dịch các lão gà kia ngẩng đầu lên. Quả nhiên phát hiện cái kia treo thưởng là hoàn thành trạng thái. Phía dưới còn có ghi rõ học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan Mạc Phàm ta dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Ta dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Người trẻ tuổi này. Gan cũng quá to rồi lần này. Các lão gà chạm dịch tất cả đều há hốc mồm rồi sắc mặt tên nói muốn ăn màn hình càng là khó coi tới cực điểm. Mẹ cái trứng A. Thật sự có học sinh hoàn thành treo thưởng mà bọn họ cũng chưa chắc có thể hoàn thành rất nhanh. Tin tức này đã truyền khắp trạm dịch. Trong trạm dịch ngoại trừ quân pháp sư Bác Thành ra. Phần lớn đều là pháp sư thợ săn trong núi. Những pháp sư thợ săn này phải dựa vào tiếp treo thưởng cùng săn giết yêu ma mà sống. Có thể theo tin tức này đi ra này quần trạm dịch lão điểu môn mỗi một người đều có chút không đất dung thân. Lúc trước cười nhạo học sinh lớn tiếng nhất nhưng dù là bọn họ nhóm người này a là ma cổ đấy. Phòng ngự ma cổ tên nhị ngốc tử tiểu thương vội vàng hỏi. Chảm không lão đại hiện tại cũng đau đầu. Hắn căn bản không chuẩn bị ma cổ. Bởi vì ai cũng biết học sinh không thể hoàn thành. Chảm không lão đại là một người coi trọng chữ tín. Hắn hẳn là ở tự trả tiền mua một cái phòng ngự ma cổ đưa cho học sinh kia. Phan Lệ Quân nói rằng. Người học sinh kia kiếm bổn rồi a. Chảm không lão đại trái tim cũng đang chảy máu lại nói. Tiểu tử kia có thể là tiểu chủ nhân của một cái siêu cấp đại thế gia nào đó hay không á? Một thân nhân dân tể xa hoa trăng. Không phải vậy làm sao địch nổi yêu ma mao chứng. Người khác chính là một học sinh phổ thông. Ta nghe nói cha hắn cũng chỉ là một cách cho chúng ta chạm dịch đưa vật tư tài xế. Thật, thật là con mẹ nó biến thái chúng ta đối phó yêu ma xưa nay đều là một đội. Trong nhà đá, trên tay tổng huấn luyện viên Trảm không nâng một cái hộp, một khuôn mặt đau lòng. Tiên sư nó, thương nhân hắc tâm, bán một cái liêm cốt thuẫn dĩ nhiên định giá 55 vạn. Thằng cha hắn Trảm không tức miệng mắng to. Một bên La Vân Ba, Phan Lệ Quân, Bạch Dương đều là không nói lời nào. Mấy cái quân pháp sư càng là ở nơi đó lén cười trộm. Bình thường ở trong trạm dịch xưa nay đều là Trảm không lão đại bọn họ chỉnh bọn họ đến thương tích đầy mình. Ai biết Trảm không lão đại cũng có lúc bị té nhào. Liêm cốt thuẫn, vật này thật là không rẻ, Trảm không lão đại cũng không biết mất bao nhiêu tiền lương. Lần này khen thưởng là chính hắn đồng ý. Chính phủ khẳng định không chi trả đi gọi tiểu tử kia tới. Hư Trảm không khó chịu nói rằng. Đại ca, ta vẫn luôn ở đây a. Mạc Phàm vừa giơ tay, nói với Trảm không đại giáo quan có chút đầu óc không tỉnh táo. Trảm không vừa nhìn thấy Mạc Phàm vẫn có mấy phần bực tức. Càng là làm sao cũng không nghĩ ra hắn là làm sao giết được U Lang thú cầm đi. Cầm đi. Trảm không đưa liêm cốt thuẫn cho Mạc Phàm. Tổng huấn luyện viên buông tay được không Mạc Phàm nói rằng. Trảm không khóe miệng giật giật cuối cùng vẫn là buông tay. Mạc Phàm bắt được bảo bối này cả người đều nhảy nhót. Lần này chính diện đối kháng với yêu ma để Mạc Phàm rõ ràng một chút. Chỉ có năng lực tiến công là không đủ. Bất luận pháp sư nào chỉ biết tiến công đều sẽ dưới yêu ma một đòn bị thuấn sát. Nếu có một cái phòng ngự ma cụ. Trước khi chính mình chưa học được loại ma pháp phòng ngự cái thứ này thật chính là đồ vật cứu mạng tiểu tử. Sau khi tốt nghiệp không tìm được công việc phù hợp có thể đưa tin đến chỗ này của ta. Trảm không hời hợt nói. Trong lòng dù cho có 10.000 cái không muốn Trảm không nhưng không thể không bội phục can đảm cùng cơ trí của người trẻ tuổi này. Rất nhiều pháp sư sở dĩ táng thân trong khi đối kháng với yêu ma. Không ít đều là bởi vì cách thức tư duy. Không biết vận dụng tốt kỹ năng ma pháp có hạn. Xác thực. Ở trong cấp bậc sơ giai pháp sư. Hết thầy pháp sư đều chỉ nắm giữ một cái kỹ năng. Nhưng phương pháp sử dụng một cái kỹ năng cũng có rất nhiều. Tiểu tử này xem như là rất sớm đã nắm giữ chân lý mà rất nhiều lão gà pháp sư cũng chưa chắc nắm giữ. Toàn chức pháp sư 7 chương 53 kiếm tiền tu luyện cưới đường nguyệt edit. Zone để tính sau. Ta muốn thi tốt đại học ma pháp. Ta nghe nói ma pháp cao cấp hơn chỉ có đại học mới học được. Mạc Phàm nói rằng, tổng huấn luyện viên nghe xong một hồi bực bội. Khá lắm. Bản giáo quan mời chào ngươi tiến vào bộ đội của ta là phúc phận của ngươi. Dĩ nhiên từ chối rồi cầm đồ vật cút đi. Đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Trảm không khó chịu nói rằng, đúng rồi. Trong hang động cũng chỉ có một con U Lang thú lưu thủ ở đó sao Mạc Phàm trước khi đi nhớ ra cái gì đó. Hỏi thăm một câu. Chỉ một con. Nếu như có gì khác. Toàn bộ các ngươi đã sớm thành khẩu phần lương thực. Làm sao? Ngươi có nghi vấn gì không Trảm không nói rằng. Không cái gì thuận miệng hỏi một chút. Mạc Phàm gật gật đầu. Liếc mắt nhìn Bạch Dương huấn luyện viên ở bên cạnh nói. U lang thú của ngươi uống thật giỏi. Bạch Dương cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng cũng không quá để ý. Cút nhanh lên. Cút nhanh lên Trảm không nhìn được nói. Mạc Phàm bị gào thét đá ra quân doanh. Không khỏi nói thầm nói. Một cái cao giai pháp sư chỉ vì đưa kiện ma cụ. Tức giận đến mức này sao? Liêm cốt thuẫn lúc này ngay trên lòng bàn tay Mạc Phàm. Toàn bộ liêm cốt thuẫn cũng bất quá là vừa vặn bằng bàn tay Mạc Phàm. Đối với ma cụ món đồ này Mạc Phàm một chữ cũng không biết, trong lúc nhất thời cũng mê mẩn. Đồ chơi to bằng lòng bàn tay này, thật sự có thể chống đối yêu ma công kích? Thật sự cho rằng hết thảy yêu ma đô có chứng bệnh ép buộc, nhất định phải đánh vào trên khiên? Đội trưởng nước Mỹ trải qua một phen nghiên cứu, Mạc Phàm rốt cuộc biết làm sao sử dụng liêm cốt thuẫn. Sau khi ma pháp sư dùng ý niệm thăm dò vào trong liêm cốt thuẫn, liêm cốt thuẫn sẽ tự động liên kết với linh hồn ma pháp sư. Trong thế giới tinh thần ma pháp sư lưu lại một cái dấu ấm ma cụ. Sau khi dấu ấm hình thành, tấm khiên to bằng lòng bàn tay ngay lập tức sẽ dung nhập vào trong thân thể ma pháp sư. Khi ma pháp sư dùng ý niệm thôi thúc ấm ký này, ma cụ ngay lập tức sẽ xuất hiện trước người đang sử dụng. Vào lúc này xuất hiện tấm khiên liền không còn là to bằng lòng bàn tay, mà là thuẫn tường gần cao hơn một người. Như kỹ năng cát bay đá chạy của U Lang thú đừng hòng lại thương tổn được mình mảy may. Chẳng trách món đồ này giá trị cao như thế. Nếu như khi đối phó U Lang thú có ma cụ liêm cốt thuẫn này, là có thể vô cùng an toàn triển khai ra ma pháp. Mạc Phàm nhìn cốt thuẫn khổng lồ hình thoi trước mắt hiện ra đồ án liêm đao, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Có cái này ma cụ, chính mình thì càng có tư bản cùng Mục Thị Vũ ngang một trận chiến. Rồi nói đi nói lại, ta nắm giữ lôi hệ cùng hỏa hệ, lôi ấm cùng hỏa tư hai kỹ năng này dùng tốt thì tốt, nhưng khi chân chính đối mặt yêu ma vẫn không có sức đánh một trận a. Mạc Phàm không khỏi suy nghĩ đến vấn đề này. Lần này có thể giết chết U Lang thú, kỳ thực cũng tồn tại rất nhiều may mắn. Nếu không là ở trong huyệt động có ánh sáng để mình nhìn thấy sâu trong hang có thạch nhũ, nếu không có phong quỹ của Trương Tiểu Hầu, nếu trước đó không có đám học sinh đồng tâm hiệp lực một làn sóng tiến công, chính mình khẳng định trong nháy mắt liền bị U Lang thú cho xé thành mảnh vụn. Sao có thể thuận lợi hoàn thành lần này treo thưởng như vậy? Ta phải học kỹ năng tương tự như phong quỹ và sóng mặt đất, có thể để người di chuyển nhanh chóng, nhanh chóng biến ảo vị trí. Không phải vậy lấy bản thân tốc độ chậm gì gì, có thể tinh quỹ vẫn chưa nối liền liền bị yêu ma một cái tát đập chết. Rồi trải qua lần chiến đấu này, Mạc Phàm mới ý thức được kỹ năng phòng ngự và kỹ năng chuyển vị trọng yếu bao nhiêu. Trong sơ giai, hệ nắm giữ năng lực phòng ngự cũng chỉ có thủy hệ. Thủy ngự của thủy hệ là một kỹ năng phòng ngự duy nhất trong nguyên tố sơ giai. Ở trường học mọi người đều cảm thấy thủy hệ là vô bổ. Trên thực tế khi chiến đấu với yêu ma, thủy hệ pháp sư chính là tái sinh phụ mẫu của mọi người. Trên tay ta có một cái liêm cốt thuẫn, miễn cưỡng tương đương với có một cái kỹ năng phòng ngự. Vì lẽ đó lần sau thức tỉnh, ta có thể cân nhắc một loại hệ có chuyển vị, như phong hệ. Hoặc là kỹ năng di động trong bóng tối rất ngầu như Đường Nguyệt lão sư. Tác dụng thực tế của phong quý xác thực rất xuất sắc. Không thể thoát khỏi yêu ma truy kích, ngươi liền thời gian bắn ra pháp thuật cũng không có. Phong hệ là một cái rất lựa chọn tốt. Nhưng Mạc Phàm cảm thấy ám hệ phòng trừng sẽ càng thích hợp. Bản thân trải qua hiểu rõ, Mạc Phàm biết Đường Nguyệt lão sư triển khai cái kỹ năng di động trong bóng tối chính là năng lực ám ảnh hệ. Ở giai đoạn hiện tại, mọi người tiếp xúc ma pháp toàn bộ đều là chủng loại nguyên tố. Trên thực tế ngoại trừ nguyên tố ma pháp ra, ma pháp còn có 3 loại lớn khác, phân biệt là bạch ma pháp, hắc ma pháp, thứ nguyên ma pháp. Trong đó chữa trị hệ chính là một cái hệ khác trong bạch ma pháp, ám ảnh hệ là một cái hệ khác trong hắc ma pháp, mà bạch dương bản thân quản lý triệu hoán hệ chính là một cái hệ khác trong thứ nguyên ma pháp. Chương trình học trong 9 năm nghĩa vụ ma pháp giáo dục và cấp 3 học đến cũng chỉ có nguyên tố ma pháp. Muốn hắc ma pháp, bạch ma pháp, thứ nguyên ma pháp, 3 loại lớn này đều chỉ có đến đại học mới có. Hiện tại, Mạc Phàm nắm giữ hỏa hệ có kỹ năng thương tổn cao, cũng nắm giữ lôi hệ có kỹ năng khống chế cùng sức mạnh bá đạo cùng tồn tại. Xuất ra liêm cốt thuẫn để hắn trình độ nhất định thu được năng lực phòng ngự, thiếu hụt chính là năng lực di động. Nếu muốn chân chính đơn đả độc đấu cùng một con yêu ma, Những năng lực này đều phải có mới có sức đánh một trận ám ảnh hệ, hiển nhiên này sẽ là lựa chọn phi thường thích hợp với mình. Chính mình đến mau mau tăng lên tới trung giai pháp sư. Như vậy là có thể lại thức tỉnh một hệ. Chỉ mong thức tỉnh chính là ám ảnh hệ, Mạc Phàm tràn đầy chờ mong nói. Sơ giai pháp sư tất cả mọi người đều chỉ thức tỉnh một hệ. Mạc Phàm trời sinh song hệ, có thể nói đã chiếm cứ rất lớn ưu thế. Mà đến trung giai pháp sư, ma pháp sư không chỉ có thể học tập kỹ năng ma pháp trung giai, càng đem thu được cơ hội thức tỉnh lần thứ hai. Lại sinh ra một cái tinh trần mới, chờ sau khi lại thức tỉnh một hệ. Sức chiến đấu của các pháp sư mới coi như có một cái tăng lên về chất, như tổng huấn luyện viên Trảm Không. Mạc Phàm lúc ban đầu nhìn thấy hắn, hắn là ở thưởng thức lửa. Bởi vậy có thể thấy được hắn là một tên hỏa hệ pháp sư. Nhưng khi ở trong hang động, sau lưng của hắn nhưng xuất hiện phong chi rực chấn động lòng người. Hiển nhiên, hắn tu ngoại trừ hỏa hệ ra còn có phong hệ. Đồng thời có thể suy đoán ra tổng huấn luyện viên Trảm Không hẳn là còn có năng lực một cái hệ nữa. Phong chi rực là bản lĩnh cao giai pháp sư mới có thể nắm giữ. Trung giai pháp sư đã nắm giữ song hệ. Mà đến cấp bậc cao giai pháp sư, càng sẽ thu được cơ hội thức tỉnh lần thứ ba. Đã biến thành ba hệ, đơn giản mà nói. Sơ giai pháp sư chỉ trưởng khống một hệ ma pháp. Trung giai pháp sư đem lại thức tỉnh nhất hệ, trưởng khống song hệ ma pháp. Cao giai pháp sư lại thức tỉnh nhất hệ, trưởng khống ba hệ ma pháp. Mạc Phàm trời sinh song hệ, cất bước liền cao hơn người khác một bậc. Hơn nữa không phối hợp hai kỹ năng lôi hệ cùng hỏa hệ, Mạc Phàm căn bản không thể đánh giết U Lang Thú. Tổng huấn luyện viên Trảm Không trước sau không hiểu U Lang Thú vì sao sẽ không tránh được thạch nhũ rớt xuống. Đó là bởi vì hắn nghĩ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Phàm ngoại trừ là hỏa hệ pháp sư ra, còn nắm giữ lôi hệ tinh trần. Là hiệu quả tê liệt của lôi ấm để U Lang Thú không cách nào di chuyển, ta có tiểu nê thu vòng cổ. Thêm vào bản thân thời gian tu luyện liền nhiều gấp đôi người khác. Tu vi tăng lên sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều rất nhiều. Bất quá, vẹn vẹn có hai kỹ năng lôi ấm cùng hỏa tư vẫn đúng là không đủ một mình gánh vác một phương. Ta phải mau chóng đạt đến cấp bậc trung giai pháp sư. Như vậy ta không chỉ có thể nắm giữ hai kỹ năng trung giai của hỏa hệ cùng lôi hệ, còn có thể lại thêm kỹ năng của một hệ nữa. Kỹ nhiều không thiệt thân a, ăn. Ăn. Cố gắng cố lên khẩu hiệu của toàn bộ nam sinh lớp 8 là gì nhỉ, đúng? Kiếm tiền. Tu luyện. Cưới đường nguyệt toàn chức pháp sư 7 chương 54 lôi pháp sư khan hiếm edit. Zone tốc độ tu luyện còn chưa đủ nhanh, dù cho Mạc Phàm là nắm giữ thời gian tu luyện gấp 3 người khác. Cộng thêm tinh trần ma khí bút giảm thời vô an làm lạnh 20%. Thời gian bình quân phân phối đến chỗ hai phi tử vợ vua. Vậy cũng bất quá so với tên ngu mục bạch có thêm một chút mà thôi. Như chính mình không muốn dễ dàng ở trước mặt người khác bại lộ năng lực lôi hệ, chỉ dựa vào điểm ưu thế này còn kém rất nhiều. Đấu cùng mục thị gia tộc người chơi nhân dân tệ, vấn đề là chính mình đến tột cùng phải như thế nào sử dụng tài năng tối ưu nhất để tăng cao thực lực. Đây rất ngu, đi Baidu tìm tòi đưa ra đáp án là mua tinh trần ma khí. Đáp án này trên căn bản bị mắng thành cẩu. Không phí lời sao. Tinh trần ma khí đương nhiên là thứ đồ tốt nhất tăng tốc độ tu luyện trên diện rộng. Vấn đề là tinh trần ma khí vật này là người mua được sao? Nhưng theo Mạc Phàm, tựa hồ ngoại trừ tinh trần ma khí liền cũng không còn biện pháp gì tốt hơn rồi. Nếu ta đem vòng cổ tiểu nê thu tăng lên tới linh cấp, đây như cái mục ninh tuyết mang theo bên người. Phàm cấp tinh trần ma khí chỉ nhắc tới cung 20% tu luyện bổ trợ. Nếu như tăng lên tới linh cấp, đều sẽ thu được 40%. Nếu như vậy mặc dù ta đồng thời chiếu cố lôi hệ cùng hỏa hệ, như thế có thể so với phần lớn người muốn nhanh rất nhiều. Mục ninh tuyết nàng cất bước cao hơn ta quá hơn nhiều. Nếu nàng có thể trực tiếp bị đế đô sớm trúng tuyển, nói rõ thực lực của nàng nhất định càng. Thậm chí đã đạt đến đại học yêu cầu. Chính mình nếu là còn như vậy chậm gì gì tu luyện, không có đủ thực lực sớm muộn cũng bị mục thị gia tộc cho hại chết. Mạc Phàm cũng không hối hận chính mình dựng đứng kẻ địch như vậy. Có kẻ địch áp bức mới có thể khiến cho chính mình nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cao thực lực. Trước mắt, duy nhất có thể rất nhanh tăng lên chính mình tựa hồ chỉ có tinh trần ma khí. Đường Nguyệt lão sư đã nói, chính mình vòng cổ tiểu nê thu có thể thông qua thu nạp yêu ma tử vong hồn phách đến tăng lên. Nói cách khác, chính mình phải đi giết yêu ma. Số may thật liền bảo một cái tinh hồn đi ra. Chính mình tiểu nê thu nhưng là thăng cấp thành linh cấp rồi, này 40% tu luyện bổ trợ đối với mạc phàm loại này bản thân liền so với người khác nhiều gấp đôi độ tu luyện ma pháp sư tới nói quả thực là cưới tên lửa xem ra. Đây là con đường duy nhất. Đã có quyết định, liền lớn mật đi làm, ông trời cho mình ưu thế tốt như vậy. Nếu là thất lễ trung quy là một cách vô dụng. Rèn luyện kết thúc, cái này kỳ nghỉ hè còn có khoảng một tháng thời gian. Mạc Phàm không chút do dự bước vào đến phòng khách Liên minh thợ săn. Liên minh thợ săn, đây là một cái tổ chức đem tiểu đội thợ săn nhàn tản chỉnh hợp lại cùng nhau. Mỗi ngày có ngàn hơn vạn săn bắn pháp sư ở Liên minh thợ săn trong đại sảnh tìm chính bọn hắn thích hợp treo thưởng. Mạc Phàm đã xem qua, một cái tinh phách ở thị thượng giá cả đã cao đến 5 u vạn nhân dân tệ. Đi tìm săn bắn yêu ma là Mạc Phàm hiện tại con đường duy nhất có thể thu được tiền tài. Trước tiên có thể tập hợp đủ này 500 vạn hay không không nói. Chí ít tàn phách cùng tinh phách cũng là muốn thông qua săn giết yêu ma mới thu được. Con đường này sẽ là lựa chọn duy nhất của hắn. Đơn độc đối phó yêu ma, Mạc Phàm trực tiếp lắc đầu phủ định. Chính mình căn bản không có đơn độc đối phó yêu ma năng lực. Vì lẽ đó hắn hiện tại muốn làm chính là tìm kiếm một cái thích hợp tiểu đội thợ săn. Hầu như hết thảy trà trộn ở liên minh thợ săn các pháp sư, bọn họ tuyệt đại đa số đều thành một cái tiểu đội. Có thể đơn độc săn bắn yêu ma người đã ít lại càng ít. Phòng khách thợ săn, người đến người đi, cảm giác như là một cái đại cỗ thính, vừa giống như một cái tuyển mộ sẽ hiện trường. Trên tường phòng khách thợ săn treo một cái lơ cơ dơ to lớn, mặt trên công bố treo thưởng mới nhất, mặt sau có giá treo thưởng. Treo thưởng thấp nhất cũng là 10 vạn, treo thưởng cao có thể đến 100 vạn. Mạc Phàm nhìn những treo thưởng cấp 100 vạn, nước miếng đều muốn chảy ra. Hoàn thành 5 treo thưởng loại cấp bậc này, chính mình là có thể mua một cái tinh phách để tiểu nê thu thăng cấp. Đáng tiếc, cái này không phải người bình thường có thể làm. Tiểu đội thiết chùy muốn chiêu một tên pháp sư băng hệ, yêu cầu kinh nghiệm chiến đấu 3 năm trở lên, có ý thức hợp tác đoàn đội. Quan trọng nhất chính là nắm giữ kỹ năng băng hệ thành thạo. Đã tiếp treo thưởng, bình quân thủ lao 2 vạn nhân dân tệ. Mong muốn trong 2 tháng có thể hoàn thành phong hệ pháp sư. Tiểu đội cần gấp một pháp sư phong hệ kinh nghiệm phong phú có thể dẫn ra độc nhãn ma lang. Hệ khác chớ quấy dày hỏa hệ. Pháp sư hỏa hệ các ngươi ở nơi nào? Gia nhập tiểu đội liệt phong chúng ta. Bảo đảm hiệu suất hoàn thành treo thưởng. Ngồi lấy tiền tài, Mạc Phàm nhìn tới một chút. Hiện không ít các pháp sư đến đây nhập đội, thật con mẹ nó như mang theo lý lịch sơ lược. Trên lý lịch sơ lược tựa hồ có giấy chứng nhận thời gian bọn họ nhập chức rõ ràng. Từng hoàn thành bao nhiêu lần treo thưởng. Thậm chí có đánh dấu cấp bậc treo thưởng. Mạc Phàm thực sự là nhìn hoa cả mắt, trong lúc nhất thời còn thật không biết nên lựa chọn thế nào. Có vẻ như ma pháp sư mới vừa tốt nghiệp thường thường bị vét bỏ không ai muốn. Dù sao bọn họ kinh nghiệm ứng đối yêu ma thật là quá ít. Đối mặt yêu ma không cẩn thận phải chết. Ai dám muốn ma pháp sư mới vừa tốt nghiệp. Mà Mạc Phàm, con mẹ nó liền tốt nghiệp đều vẫn chưa xong. Chỉ là một học sinh mới lớp 11. Loại học sinh này mang đi quả thực chính là trói buộc. Hố đồi hữu. Từ lúc rèn luyện là có thể thấy. Muốn tìm được tiểu đội thích hợp quá khó. Mẹ nó, làm một người pháp sư dĩ nhiên cũng phải tư lịch thời đại này. Mạc Phàm không khỏi mắng. Mạc Phàm mới vừa mắng xong, một người vội vàng vàng chạy quá trước mặt Mạc Phàm. Đụng phải Mạc Phàm càng thêm hùng hùng hổ hổ. Xin lỗi, xin lỗi. Đội săn yêu thành thì đang tuyển đội viên mới. Ta vội vàng đi thử một lần. Thật không tiện đụng vào ngươi. Một cái thanh niên yếu nhược xeo kính dày nặng vội vàng nói với Mạc Phàm. Đội săn yêu thành thì Mạc Phàm có chút nghi ngờ hỏi. Đúng đấy. Ngươi không biết sao. Chính là đội ngũ chuyên môn quét dọn mầm họa trong thành thị. Săn giết một ít yêu ma rất khả năng ẩn núp ở trong thành thị. Đội săn yêu thành thì vẫn luôn là hết thầy pháp sư săn bắn tuyển chọn. Dù sao có thể làm thợ săn bảo vệ trong thành thị. Ai muốn chạy đến rừng núi hoang vắng đi đối mặt sinh tử không biết a. Huống chi đội săn yêu thành thì thủ lao vẫn luôn rất cao. Thanh niên đeo kính đẩy gọng kính nói. Ta nói Đồng Ngọc Bân. Ngươi cũng đừng đi lãng phí thời gian. Ma pháp sư cái loại tốt nghiệp ma pháp trung học này như ngươi. Một không kinh nghiệm. Hai không thực lực. Đội săn yêu thành thì không thể coi trọng ngươi. Trừ phi ngươi là pháp sư lôi hệ. Bên cạnh một tên lão thợ săn cười nhạo nói. Ta liền thử một lần. Thanh niên đeo kính Đồng Ngọc Bân lúc túng nói. Bọn họ chiêu pháp sư lôi hệ ánh mắt Mạc Phàm sáng lên, vội vàng hỏi. Đội săn yêu thành thị. Cái này liền mang ý nghĩa là hành động trong thành thị. Cái này đối với Mạc Phàm còn tiếp tục học tập ở trường học mà nói là một phần việc không tồi phi thường thích hợp. Đến vùng hoang dã, trời mới biết một lần treo thưởng muốn bao nhiêu ngày mới có thể hoàn thành. Lôi hệ vẫn luôn là mỗi cái tiểu đội muốn giành giật nhất a. Thậm chí lôi pháp sư một chút kinh nghiệm đều không có các tiểu đội đều rất đồng ý bồi dưỡng. Dù sao lôi hệ pháp sư quá mẹ nó thiếu. Kỹ năng cũng bá đạo. Ai? Ta con mẹ nó nếu như thức tỉnh chính là lôi hệ. Liền không đến nỗi cả ngày chịu đựng đám lão gà kia rồi tên thợ săn già kia nói. Toàn chức pháp sư 7 chương 55 đội săn yêu thành thì edit. Phôn há. Ô trong lòng Mạc Phàm mừng thầm. Nguyên lai lôi hệ pháp sư trong liên minh thợ săn được ra chuộng như thế. Cũng khó trách. Lôi hệ pháp sư trong 1000 người chưa chắc có một người. Hơn nữa kỹ năng lôi hệ lực sát thương không kém hỏa hệ. Càng mang hiệu quả bắp thịt tê liệt. Co giật áp chế với yêu ma như vậy. Trong tiểu đội thợ săn có pháp sư lôi hệ độ khó lúc săn bắn yêu ma có thể hạ thấp mức độ lớn rất tốt. Chính mình thành công tìm tới con đường có thể kiếm tiền lại có thể tăng lên năng lực chiến đấu của chính mình rồi bất quá. Vì không bại lộ chính mình trời sinh song hệ. Ta vẫn là làm chút cải trang. Một mặt đừng để cho người nhận ra. Mặt khác nhìn qua thành thục chút. Chính mình vẫn là quá học sinh cấp 3 Mạc Phàm có quyết định. Rất nhanh sẽ tìm tới bút sáp màu đen. Cải trang không khó, Mạc Phàm chỉ cần vẽ mặt đen chút. Mặc thêm vào một cái áo khoác dài màu xám. Đội thêm mũ. Lộ ra một khuôn mặt màu đen góc cạnh rõ ràng. Khí chất cả người liền tuyệt nhiên không giống rồi tìm tới đội săn yêu thành thị. Nhìn thấy hàng dài xếp hàng. Không khỏi thổn thức lên. Con mẹ nó. Thế này sắp đuổi kịp báo danh thi công chức rồi xếp đi. Chỉ có thể xếp hàng. Phía trước thi. Lại thi vòng hai cái gì. Có vẻ như quan phòng vẫn là một mỹ nữ dáng dấp rất vui tươi. Đều là những mặt hàng gì đây? Những thứ ngu xuẩn này cho là đội săn yêu thành thì chúng ta là nghề nhàn dối ngồi chờ ăn cơm nhà nước à phía sau bục tuyển mộ. Một tên nam tử khôi ngô trên đầu còn bao băng gạc nói rằng đội trưởng. Ngươi đừng vội. Nhiều người tuyển mộ như vậy. Cũng sẽ có không sai nam tử đầu tròn chọc lúc đội một cái mũ nồi rất thời thượng nói. Kỳ thực vị này không sai, nắm giữ phong quý cấp 2 thiểm bộ, có thể lần theo cùng dẫn sắc yêu ma rất tốt. Nữ hải nhìn qua rất nhu nhược đứng ở phía sau nam tử khôi ngô nói. Phong hệ có ta là được. Còn muốn đến người khác sao phong hệ pháp sư mặc áo sơ. To. Mơ. Y. Để tóc dài cả người nhìn qua rất phiêu giật nói. Những tên này đều chỉ là cân nhắc lựa chọn. Vẫn không có nhìn thấy để ta thỏa mãn. Nam tử khôi ngô bọc băng gạc nói rằng. Nếu không, liền A Thành đi, tên này khá là cơ linh. Kỳ thực pháp sư lợi hại chân chính trên căn bản có tiểu đội cố định của chính mình. Rất ít sẽ du đáng ở đây. Theo ta thấy liền A Thành đi. Hỏa hệ của hắn vẫn có thể cho yêu ma uy lực đầy đủ. Phong pháp sư tóc dài phiêu giật nói rằng. Vị đội trưởng kia bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhìn dáng dấp chỉ có thể như vậy. Vừa dứt lời, nữ hài tuyển mộ tướng mạo luôn vui vẻ vội vội vàng vàng chạy tới, một mặt va vào lồng ngực đội trưởng. A, a, xin lỗi. Gò má nữ hài tuyển mộ một mảnh đỏ chót, vội vội vàng vàng nói có. Có một vị lôi. Lôi pháp sư xin gia nhập đội săn yêu thành thị chúng ta. Thật hay giả, đội trưởng Khôi Ngô cả người trở nên hoạt bát, con mắt tỏa sáng nhìn vào trong hàng dài tuyển mộ. Con mắt của mấy đội viên khác cũng đều là lóe sáng. Lôi pháp sư đội săn yêu thành thì bọn họ đúng là càng nổi tiếng hơn những tiểu đội khác. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu có lôi hệ pháp sư đồng ý nhập ngũ. Cho tới nay lôi pháp sư đều là thượng thượng khách của hết thảy tiểu đội thợ săn. Thậm chí một ít khá là tinh nhuệ đội ngũ đều hoàn toàn không ngại mang cái chức lôi pháp sư thái điểu người mới. Phải biết người mới là có thể bồi dưỡng dậy. Nhưng lôi pháp sư một phần ngàn cũng chưa tới. Đốt đèn lồng cũng không tìm tới quá nhiều lôi pháp sư đều là bị đặt trước. Đồng thời rất dễ dàng bị một ít đại thế gia tổ chức lớn hút đi. Muốn nhặt được một lôi pháp sư hoang dại xác suất quá nhỏ, chính là vì kia sao đội trưởng Khôi Ngô là có chút ngồi không yên. Trực tiếp từ phía sau đài đi ra. Vâng, đúng đội trưởng, ngài muốn đích thân phỏng vấn sao? Nữ hài tuyển mộ nói lắp nói rằng. Phỏng vấn? Phỏng vấn cái gì? Đội trưởng Khôi Ngô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay đầu lại. Tuyển mộ nữ hài cùng những đội viên khác càng là nghi hoặc không rõ. Đội trưởng này không chính mình phỏng vấn chạy qua làm gì lúc này? Chỉ thấy đội trưởng đã đi tới đài tuyển mộ. Hắn liếc mắt nhìn Mạc Phàm gò má có vẻ mấy phần ngăm đen. Mở miệng hỏi. Ngươi là lôi pháp sư? Mạc Phàm liếc mắt nhìn mãnh hán Khôi Ngô này. Tay chậm rãi giơ lên. Thoáng chốc một đạo hồ quang điện xuyên qua giữa ngón tay hắn. Hóa thành một đạo tiểu tinh linh đùng đùng vang rền rơi vào mặt bàn. Bàn bị điện giật thủng ra một cái lỗ nhỏ. Trên mặt đội trưởng Khôi Ngô càng giống như nở hoa, cao hứng gật gật đầu. Các ngươi có thể không cần xếp hàng. Chúng ta tuyển được người rồi. Đội trưởng Khôi Ngô cũng là thô bạo. Bay thẳng đến hàng ngũ thật dài đó hét một tiếng. Một câu này, hàng dài đội ngũ liền không vui. Mia nó. Dựa vào cái gì à? Chúng ta đều vẫn chưa phỏng vấn đây. Đúng đấy. Ta rất mạnh. Ta có thể không tới 4 giây liền hoàn thành ma pháp. Có lầm hay không? Tuyển mộ pháp sư còn có đi cửa sau. Thế đạo thực sự là bất công a. Lão tử nhưng không muốn ở lại rừng núi hoang vắng. Một đám người oán thanh liên tục. Có thể thấy bọn họ đối với chức vị này quả thật có kỳ vọng rất lớn. Nếu như các ngươi có ai là lôi hệ, bản đội trưởng cũng đặc cách trúng tuyển. Đội trưởng Khôi Ngô căn bản không giảng đạo lý, lại một lần nữa gào lên. Mọi người vừa nghe cũng há hốc mồm. Ta dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Lôi hệ có lầm hay không? Lôi hệ cũng chạy đến cướp bát cơm của chúng ta. Những ngày tháng này không phát nổi được. Lôi hệ. Vậy còn phỏng vấn cái lông. Đi nhà khác nhìn. Vừa nghe đến lôi hệ, tất cả mọi người giống như gà trống đấu bại rủ xuống đầu. Hết cách rồi. Lôi hệ làm nguyên tố đứng đầu. Thực sự có ưu thế không gì sánh kịp. Những người này là một chút hứng thú cạnh tranh cũng không có. Mạc Phàm quay đầu, phát hiện này hàng dài xếp hàng lập tức liền tản đi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lúc ở trường học liền biết lôi hệ đặc biệt được coi trọng. Nhưng không nghĩ tới ở xã hội ma pháp. Lôi hệ dĩ nhiên nắm giữ năng lực nghiền ép như vậy. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng. Khi đối mặt con vũ lang thú kia, chân chính có thể đưa đến tác dụng quyết định xác thực là lôi ấm của lôi hệ. Không chỉ có thể kích thương yêu ma, vẫn có thể khiến cho bắp thịt tê liệt đến. Đến. Đến. Tiểu huyên đệ, hoan nghênh gia nhập đội săn yêu thành thị chúng ta. Ta giới thiệu cho ngươi một thoáng đội viên của chúng ta. Nha. Nha. Trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta là đội trưởng đội săn yêu thành thị từ Đại Hoang. Hỏa hệ pháp sư. Đội trưởng Khôi Ngô tự giới thiệu mình. Xin chào, ta tên Tiểu Khả, thủy hệ pháp sư. Nữ hài nhìn qua rất nhu nhược ngọt ngào cười một tiếng nói. Lê Văn Kiệt, phong hệ. Thanh niên đẹp trai hất tóc dài phiêu giật, một mặt gió xuân đắc ý nói. Gọi ta Phì Thạch là tốt rồi, ta là thổ hệ. Nam tử đầu chọc đội mũ nồi nụ cười đáng yêu nói. Mạc Phàm nhìn những pháp sư này tuổi tác rõ ràng lớn hơn mình vài tuổi, thoáng sững sờ mới tự giới thiệu mình. Ta tên Phạm Mặc. Phạm Mặc, ta nhìn ngươi đó lý lịch tóm tắt trống không. Nói cách khác ngươi là một cái tay mơ vẫn chưa từng chân chính kiến thức qua yêu ma. Vì lẽ đó ta đến nhắc nhở ngươi một câu. Đừng coi chính mình là lôi hệ liền ghê gớm ra sao. Cẩn thận đến tính mạng của chính ngươi. Một nữ tử có mấy phần sắc đẹp nói. Mạc Phàm liếc mắt nhìn nữ nhân này cảm thấy có mấy phần quen mặt. Há, vị này chính là đội phó của chúng ta Thải Đường, băng hệ đội trưởng Từ Đại Hoang cười nói. Thải Đường mẹ. Hóa ra là nữ nhân này. Mạc Phàm cuối cùng cũng coi như là nhận ra. Thải Đường này cũng là có họ hàng với Mục Thị. Cả ngày một cái dáng dấp ngạo kiều bổn cô nương là công chúa. Rất khó ở chung. Chứng đau. Làm sao tới chỗ nào cũng gặp phải người của Mục Thị thế ra. Xem ra chính mình vẫn là sớm một chút thi đậu đại học ma pháp tốt. Rời xa cái thành phố này mới tốt. Toàn chức pháp sư 7 chương 56 thiếu nữ mất tích edit. Zone được rồi. Phạm Mặc. Sau đó chúng ta sẽ cho ngươi giấy chứng nhận có quan hệ thợ săn thành thị đội trưởng Từ Đại Hoang nói rằng. Còn có giấy chứng nhận. Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói. Đương nhiên. Phi Thạch cười híp mắt giải thích. Cái giấy chứng nhận này nhưng có không ít đặc quyền. Ngươi hiện tại đã tương đương với một nhân viên chấp pháp của Bắc Thành rồi. Ngươi là nói. Ta hiện tại đã trở thành một thành quản quang vinh. Mạc Phàm những mày nói. Thành quản. Cơ quan chịu trách nhiệm thực thi quản lý đô thị của thành phố Trung Quốc. Ha ha ha. Chúng ta chính là thành quản. Lê Văn Kiệt đột nhiên nở nụ cười. Đợi được tiếng cười đình chỉ mới tiếp tục nói. Có chỗ bất đồng chính là. Tiểu đội thành quản chúng ta thu thập đến không phải những tiểu thương. Con buôn làm trái quy tắc kia. Mà là những đồ vật không tuân quy củ cùng ở ban đêm đi ra tác quái kia. Thành quản Bắc Thành khóe miệng Mạc Phàm không khỏi nhích lên. Chức vị này vẫn thật đúng khẩu vị mình. Rất nhiều mùi vị như bi đe man. Lát. Y dôn man cứu vứt tỏa thành thị trong nước sôi lửa bỏng. Sau đó vẫn có thể thuận tiện làm cảm giác thần bí. Tán gái chẳng hạn. Mạc Phàm hóa vào bầu không khí rất nhanh. Phi Thạch lão đạo đại ca nhiều tuổi kinh nghiệm này đã giới thiệu cho Mạc Phàm tình hình tiểu đội cùng chức trách chủ yếu của bọn họ. Này. Cái gì? Sao không sớm báo cho chúng ta? Đùa gì thế? Những cảnh sát kia có thể đảm đương cái sợi lông à? Đang đàm tiếu, đội trưởng Từ Đại Hoang nhưng lại rít gào về đầu dây điện thoại bên kia. Đám người Lê Văn Kiệt, Tiểu Khả, Phi Thạch đang nói giỡn với đội viên mới Mạc Phàm. Biểu hiện lập tức chuyển nghiêm túc. Ánh mắt nhìn kỹ đội trưởng của bọn họ Từ Đại Hoang. Vào lúc này Phi Thạch nhíu mày một cái. Nói khẽ với Mạc Phàm còn có mấy phần nghi hoặc. Vốn còn muốn mấy ngươi đi uống mấy chén. Không nghĩ tới ngươi mới vừa vào đội chúng ta thì có việc phải làm rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là căng tin chấn động môn trường trung học nữ tử Minh Văn. Căng tin chấn động môn. Mạc Phàm trợn to hai mắt. Nghe qua xe chấn động. Nước chấn động. Ruộng chấn động. Con mẹ nó lần đầu tiên nghe quá căng tin chấn động. Người thành phố các ngươi thật biết chơi. Chỉ nam nữ quan hệ tình dục ở chỗ nào đó huyên đệ. Ngươi quá tà ác. Không phải như ngươi nghĩ. Chính là mỗi khi đến đêm khuya, căng tin trường học các nàng sẽ xuất hiện không hiểu ra sao rung chấn động. Mới đầu còn tưởng rằng là phủ cận có cái gì đội xây dựng ở nửa đêm thi công. Sau đó phái người ban đêm đi trông coi báo cáo là trong nửa đêm căn bản không có đội thi công. Liền trong sân trường vẫn truyền lưu căng tin trường trung học nữ tử Minh Văn có yêu quái. Phi Thạch thấp giọng giải thích cho Mạc Phàm. Ngươi nói trường trung học nữ tử Minh Văn. Mạc Phàm bỗng nhiên ý thức được cái gì hỏi tới. Đúng đấy, cả trường đều là thiếu nữ, liền lão sư cũng. Cha cha, khặc khặc. Phi Thạch giả vờ đoan chính. Mạc Phàm nhưng ý dâm không nổi lên. Diệp Tâm Hạ liền ở trường trung học nữ kia. Hồi tưởng lại đại khái hơn 2 tháng trước cuộc điện thoại của mình với Tâm Hạ, hình như nàng có từng nói căng tin các nàng thật là đáng sợ. Được, thừa dịp học sinh còn chưa khai giảng, chúng ta ngay lập tức sẽ giải quyết chuyện này, đội trưởng Từ Đại Hoang nói rằng. Để điện thoại xuống, trên mặt Từ Đại Hoang nhưng không có vui vẻ gì. Lê Văn Kiệt, Tiểu Khả, Quách Thải Đường, Phì Thạch bốn người ánh mắt đều nhìn kỹ đội trưởng của bọn họ. Xảy ra vấn đề rồi, có nữ sinh thứ hai mất tích. Từ Đại Hoang âm thanh bình tĩnh nói rằng. Tất cả mọi người quả là hơi nhướng mày. Từ lúc mấy tháng trước trường trung học nữ Minh Văn có một nữ hài mất tích. Bởi nhà trường không cách nào xác định nữ sinh đến tột cùng có là ở trong trường mất tích hay không. Vì lẽ đó chuyện này vẫn luôn là cảnh sát xử lý. Đã qua mấy tháng vẫn không có một chút manh mối. Chuyện này trước đó đã sớm báo. Nhưng mọi người rất dễ quên. Một cái thành thị ít thì cũng chừng 100 vạn người. Nhân khẩu mất tích đối với cảnh sát mà nói căn bản không phải chuyện gì kỳ quái. Từ Đại Hoang cùng đội ngũ của hắn từng đi trường trung học nữ Minh Văn một chuyến. Nhà trường cũng không có định làm lớn việc này. Cũng không có dự định để thợ săn thành thị ra tay. Vì lẽ đó sống chết mặc bay. Ai biết nửa năm sau lại có một nữ hài mất tích. Lần này là thật sự ở trong trường mất tích. Trường học rốt cuộc ý thức được có vấn đề lớn. Lúc này mới hoảng cuống quýt bận bịu tìm tới đội săn yêu thành thị. Đội trưởng, người mất tích hẳn là hãy tìm cảnh sát chứ? Tiểu Khả mở miệng hỏi. Có một vị quan hệ pháp sư tìm tới một chút dấu chân không thuộc về loài người. Từ Đại Hoang nghiêm túc nói. Những người khác lập tức trầm mặc. Ngược lại là cả người Lê Văn Kiệt thần thái sáng láng. Hiển nhiên thật cao hứng có việc để làm. Chuyện này phát sinh một tuần mới cho chúng ta biết thực sự là một đám ngu xuẩn. Nếu như lập tức cho chúng ta biết. Có thể chúng ta còn có thể tìm về nữ sinh mất tích kia. Hiện tại qua lâu như vậy. Cô bé kia chết chắc rồi có vài trường học chính là như vậy. Phàm là đều muốn che giấu chuyện không tốt đi. Một khi che giấu không được mới biết xảy ra đại sự. Quách Thải Đường lạnh rên một tiếng. Mạc Phàm nghe xong mọi người thảo luận trong lòng không tên nhảy một cái. Mất tích một tuần có vẻ như Diệp Tâm Hà có suốt một tuần không liên hệ với mình a vì không có tiền mua điện thoại di động. Mạc Phàm thường ngày đều là thông qua buồng điện thoại cũ gọi điện thoại cho Diệp Tâm Hà. Chí ít một tuần sẽ tán gẫu một lần. Chính mình mới từ nơi rèn luyện trở về. Một lòng chỉ muốn làm sao tăng lên thực lực. Cũng đã quên nói cách bình an với Diệp Tâm Hà. Nhà tiểu cô Mạc Thanh ngay phủ cận trường trung học nữ Minh Văn. Mặc dù Diệp Tâm Hạ là được nghỉ hè rất phần lớn thời giờ đều sẽ ngâm ở trường học trong thư viện. Bản thân nàng lại cất bước cực kỳ không tiện. Mạc Phàm càng muốn tâm càng hoảng, vội vội vàng vàng mượn Phi Thạch điện thoại di động. Thuê bao quý khách ngài gọi không liên lạc được. Tim Mạc Phàm nhảy một cái. Ta chậm một chút mới đi cùng các ngươi. Mạc Phàm không nói hai lời trực tiếp chạy vội ra ngoài phòng khách liên minh thợ săn. Này! Chờ a. Tốt xấu cầm điện thoại di động của ta. Chúng ta tốt liên hệ ngươi. Phì Thạch hướng về Mạc Phàm hô. Vừa gọi, Phì Thạch vứt điện thoại di động của mình cho Mạc Phàm đang chạy ra ngoài. Cả! Ngươi lăng điện thoại như vậy cũng quá nguy hiểm đi. Tiểu tử kia không tiếp được làm sao bây giờ không có chuyện gì. Ta dùng Nokia. Không sợ rơi. Đại ca, ta là nói đập chết người làm sao bây giờ. Hắn làm sao? Sắc mặt đột nhiên khó coi như vậy ai biết được. Mặc kệ như thế nào. Chúng ta bắt đầu làm việc đi. Toàn chức pháp sư 7 chương 57 nguy hiểm. Sượt qua người edit. Zone Mạc Phàm lòng như lửa đốt. Lúc này hắn nhiều hy vọng chính mình có kỹ năng chuyển vị. Có thể nhanh chóng đến trường trung học nữ Minh Văn. Ngồi xe taxi chậm gì gì, giết tới nhà tiểu cô Mạc Thanh. Chay như bay đến tiểu cô nhà, Mạc Phàm vừa muốn chỗ rẽ nhưng suýt nữa va vào một cái nữ hài ngồi xe đẩy trước mặt. Mạc Phàm ca ca. Diệp Tâm Hạ ngọt ngào nở nụ cười, vừa mừng vừa sợ. Tâm Hạ, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, dọa chết ta rồi. Nhìn thấy nụ cười của Diệp Tâm Hạ. Lòng Mạc Phàm lập tức bình tĩnh lại. Làm sao vậy, sao gọi điện thoại cho ngươi, nói không liên lạc được nợ tiền, không nỡ đóng. Diệp Tâm Hạ cúi đầu có chút ngượng ngùng nói. Được rồi, cô nương chỉ là muốn tiết kiệm một chút tiền. Mặc kệ như thế nào, không có chuyện gì là tốt rồi, điều này làm cho cả người Mạc Phàm thả lỏng. Rèn luyện thuận lợi sao? Diệp Tâm Hạ đưa cho Mạc Phàm một cái khăn tay. Thời đại này, nữ hài mang khăn tay quá ít. Không phải Tâm Hạ chơi văn nghệ, mà là tiết kiệm khăn tay. Mạc Phàm lau mồ hôi một chút, thuận tiện ngửi mùi thơm trên khăn tay. Chà chà, vẫn là mùi thơm cơ thể mê người kia. Chính mình trước trộm giấu đã không còn mùi. À, không cẩn thận bại lộ chính mình hèn mọn. Ta nghe nói trường học các ngươi có nữ sinh mất tích. Mạc Phàm nói rằng. Hừm, ăn. Diệp Tâm Hạ nặng nề gật đầu nói, thật là đáng sợ, khoảng thời gian này tiểu cô đều không cho ta đi trường học. Ngươi nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra. Là nữ sinh lớp bên cạnh. Nàng gọi Lâm Vân. Ngày nàng mất tích ta cũng ở thư viện. Nàng còn bắt chuyện với ta nói về ký túc xá. Nhưng sau đó liền cũng không còn nhìn thấy nàng. Mỗi cái máy quay cửa trường học cũng không có thấy nàng rời trường học. Diệp Tâm Hạ nhỏ giọng nói. Nhìn dáng vẻ nàng nhớ lại chuyện này vẫn còn sắc mặt tái nhợt, Mạc Phàm cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng. Nói như vậy, ngươi là người cuối cùng nhìn thấy nàng, Mạc Phàm hỏi. Hừm, cảnh sát hỏi qua ta thật nhiều thứ, nhưng ta biết cũng chỉ có thế. Bất quá. Diệp Tâm Hạ cúi đầu. Làm sao Mạc Phàm hỏi tới? Sau khi rời đi thư viện, ta ngửi được mùi kỳ quái. Mùi này như là mùi thức ăn phát thiêu từ một nơi nào đó trong căng tin trường học bay tới. Nhưng thư viện chúng ta cách căng tin rất xa. Lúc đó thân thể ta một trận rét run rất kỳ quái. Liền. Thật giống như có vài thứ đang nhìn chằm chằm ta rất sợ sệt, vội vội vàng vàng rời đi nơi đó. Diệp Tâm Hạ nói. Mạc Phàm hơi nhướng mày. Hóa ra nàng lúc đó đã cách nguy hiểm rất gần rồi, Mạc Phàm ca ca. Nếu như ta không phải sớm rời đi. Diệp Tâm Hạ tâm tình có vẻ rất mất mát. Đúng đấy, cũng còn tốt ngươi sớm một chút rời đi, không phải vậy ngươi có thể trở thành nữ hài mất tích kia. Trong lòng Mạc Phàm âm thầm vui mừng. Diệp Tâm Hạ nhưng lắc lắc đầu. Dùng âm thanh tự trách hầu như chỉ có bản thân nàng nghe thấy nói. Ta nghĩ mục tiêu ban đầu của thứ đáng sợ kia là ta. Ta vội vã rời đi để nó chuyển hướng sang Lâm Vân một thân một mình. Ta hẳn là đi tìm Lâm Vân để nàng cùng ta rời đi trường học. Mạc Phàm nghe xong phần tự trách này của Diệp Tâm Hạ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nha đầu này bên trong đầu đều nghĩ đến cái gì à? Nếu như nàng không sớm hơn một chút rời đi, không chừng chính là hai người đồng thời mất tích. Nếu như trong trường học thật sự có thứ không sạch sẽ, lấy sức mạnh của hai nữ sinh bọn họ làm sao có khả năng chống đỡ. Chuyện này làm sao có thể trách ngươi. Coi như ngươi đi nói cho Lâm Vân, nàng cũng sẽ nói ngươi lo sợ không đâu. Từ nhỏ ngũ giác ngươi liền nhạy cảm hơn người khác, nhưng hành động bất tiện, có thể bảo vệ tốt mình đã là chuyện rất đáng gờm rồi. Mạc Phàm ôn nhu an ủi. Mạc Phàm ca ca, ngươi nói Lâm Vân nàng có thể đã hơn nửa nha. Sẽ không. Chắc chắn sẽ không. Biết không, ta hiện tại là một thành viên của đội săn yêu thành thị. Chuyện này sẽ được giải quyết. Ta sao có thể để Tâm Hạ đáng yêu của ta học trong một ngôi trường nguy hiểm như vậy, Mạc Phàm vỗ lồng ngực nói. Đây là lời nói từ đáy lòng Mạc Phàm. Phải biết trường trung học nữ Minh Văn xảy ra chuyện như vậy, coi như không phải đội săn yêu thành thì hắn cũng sẽ giết tới nơi này. Diệp Tâm Hạ lúc trưởng thành đã mất đi thứ rất trọng yếu. Mạc Phàm nói như nào cũng không thể để cho nàng dưới tình huống dựa vào xe đẩy vượt qua thanh xuân còn chịu đến thương tổn gì nữa. Nàng là thuần mỹ, thiện lương như vậy. Khi còn bé mỗi lần cùng đứa nhỏ khu khác đánh nhau cả người thương sợ bị cha vợ trách. Mạc Phàm sẽ trốn vào trong nhà Diệp Tâm Hạ. Diệp Tâm Hạ toàn sẽ tỉ mỉ giúp mình rửa sạch băng bó máu ứ đọng cùng vết thương. Thậm chí đỏ mặt nói dối giúp mình. Từ khi đó, Mạc Phàm liền âm thầm thề nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt, không để nàng chịu đến một chút thương tổn. Những ngày gần đây, ngươi liền ở nhà, chờ chúng ta thanh lý thứ hại người. Mạc Phàm xoa đầu Diệp Tâm Hạ. Hừm, ăn. Diệp Tâm Hạ ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi biết Mạc Phàm là một vị lôi hệ pháp sư, Diệp Tâm Hạ xác thực an lòng rất nhiều. Hơn nữa nàng cũng có thể cảm giác được bản thân Mạc Phàm ca ca đang từng chút trở nên mạnh mẽ. Hắn từ ban đầu một thiếu niên rất bình thường đến một vị ma pháp sư. lại tới hiện tại một thành viên của đội săn yêu thành thị. Tựa hồ mỗi một lần nhìn thấy hắn cũng có nhìn thấy hắn biến hóa. Bởi vậy có thể suy đoán ở trong khoảng thời gian chính mình không nhìn thấy hắn, hắn nhất định rất nỗ lực, rất nỗ lực. Mạc Phàm ca ca, rèn luyện rất vất vả sao không có a? Tại sao hỏi như vậy, ngươi đen đến suýt chút nữa không nhận ra. Rời khỏi nhà tiểu cô, Mạc Phàm đi tới trường trung học nữ Minh Văn. Mẹ cái trứng, một tòa thành thị, một cái trường học, dĩ nhiên sẽ tồn tại chuyện đáng sợ như vậy. Để các đóa hoa tổ quốc trưởng thành trong một hoàn cảnh như vậy, thầy có thể nhẫn, thúc không thể nhẫn. Các thiếu nữ xinh đẹp trung học Minh Văn, không nên hoang mang, không cần sợ hãi. Hắc mã vương của các ngươi đã đến cứu vớt các ngươi ở trong dầu sôi lửa bỏng rồi. Ầm một cước đẹp trai đá văng ra cửa lớn trường học. Mạc Phàm đã làm tốt hưởng thụ hơn 1000 thiếu nữ ăn mặc váy ngắn trắng toát ái mộ nhìn chăm chú không rời. Ai biết phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ trường học giống tuyết. Vài con mèo hoang ở trong vườn hoa bị dọa đến thò đầu ra, dùng ánh mắt tràn ngập xem thường nhìn chăm chú Mạc Phàm ở cửa lớn. Như là đang nói, tên ngốc từ đâu tới, hù chết cha rồi nha. Nha, đã quên vẫn đang nghỉ hè, các cô nương đều không khai giảng. Hả, ngươi còn đến sớm hơn ta. Mới một hồi, phía sau truyền đến thanh âm một nữ nhân. Mạc Phàm quay đầu lại, phát hiện chính là Quách Thải Đường kiêu ngạo cực kỳ kia. Nữ nhân này ngoại trừ có một bộ ngực rất no đủ cùng chân dài tinh tế làm người vui tai vui mắt ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí chất mộ la sát toàn chức pháp sư. 7 chương 58 quái vật trong căng tin edit. John có phát hiện gì sao? Quách Thải Đường mở miệng hỏi. Ta hỏi qua người cuối cùng nhìn thấy nữ hài mất tích, nàng nói người được mùi hôi ở căng tin. Cơ bản xác định trong phòng ăn hoặc là ẩn núp một tên biến thái cuồng bắt nữ, hoặc là có yêu ma. Mạc Phàm đẩy kính mắt phản xạ ra ánh sáng cơ trí của chính mình một cái. Cô Nan thường nói thế nào nhỉ? À đúng, chân tướng chỉ có một, có đúng không? Vậy tối nay ngươi thủ căng tin, mấy người chúng ta đến nhìn lớp học, núi công viên Minh Văn, ký túc xá, thao trường. Quách Thải Đường có vẻ mấy phần vinh vang đắc ý nói. Cái này, tại sao không phải ta thủ nhà ký túc xá? Ta nghe nói cũng không có thiếu học sinh nội trú ở lại trường. An nguy của các nàng vẫn là giao cho. Mạc Phàm nói rằng, Phi Thạch ở nơi đó liền được rồi. Mạc Phàm một trận đau bi. Phi Thạch vừa nhìn chính là loại quái đại thúc sẽ trộm nổi y nữ sinh. Để hắn trông coi ký túc xá nữ sinh, các nữ sinh càng thêm nguy hiểm a. Ban đêm, Mạc Phàm thật liền bị phân phối đến căng tin. Căng tin lớn vô cùng, như cách nghị đường đại hội. Đây là xem như là một trường học quý tộc. Căng tin rộng rãi xa hoa như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Nào giống căng tin trường trung học phổ thông ma pháp Thiên Lan. Con mẹ nó muốn giấu một cái gì trong căng tin? Bác gái dùng chổi quét ra soi rác. Căng tin tối đen chỉ có một ít ánh đèn xa xa rọi sáng vài chỗ. Bàn ăn ghế ăn chỉnh tề vắng lặng đặt ở đó. Mạc Phàm ngồi xổm ở một góc trong đầu mơ màng hình ảnh mùa hè các thiếu nữ ăn mặc váy ngắn ở đây dùng cơm. Đầy hương thơm phân tán, cảnh xuân vô hạn. Đùng đùng đùng đùng đùng, bỗng nhiên, không biết từ nơi nào phát ra một trận tiếng vang. Một cái thìa y nốt lẻ loi để sót lại theo cái bàn rung lắc cũng bắt đầu rung rinh, chính chậm chậm trôi về góc bàn. Thìa y nốt rơi xuống, rơi trúng đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm tay mắt lanh lẹ tiếp được thìa y nốt này, suýt chút nữa bại lộ vị trí của mình. Mẹ, chẳng vạng nào sẽ tẻ nhạt ăn cái kem ly lưu lại tội chứng, suýt chút nữa bại lộ chính mình hành tung. Căng tin này thật là có quái lạ. Đến cùng là cái gì tạo thành chấn động này a? Cảm giác phía dưới có một đội thi công. Chẳng lẽ có người ở phía dưới sửa hầm? Gần nhất toàn quốc các nơi rất lưu hành món đồ này. Mạc Phàm lén lút thò đầu ra kiểm tra chung quanh. Đột nhiên, một cái tiếng gào khóc bé phi thường kỳ quái truyền đến từ chỗ sau bếp căng tin. Nương theo âm thanh này, Mạc Phàm lập tức ngửi được một luồng mùi đồ ăn phát thiêu. Cái gì rau hẹ, tinh thịt, dưa muối, thảo, thật sự có yêu ma Mạc Phàm trong lòng căng thẳng. Trước khi vào đội săn yêu thành thị, Mạc Phàm vẫn cho là thành thị là một cái thế giới phi thường yên tĩnh an lành. Yêu ma thứ đồ này chính là người lớn bịa ra hù dọa trẻ con không ngủ. Không nghĩ tới trong thành thị thật là có yêu ma ẩn núp. Xem ra tiểu cô Mạc Thanh lúc trước nói cũng không phải là giả, ngẫm lại cũng đúng. Một tòa thành thị lớn như vậy, có quá nhiều địa phương người không biết đến. Dù cho thật sự có yêu ma xuất hiện xảy ra nhân mạng, cảnh sát cũng sẽ đè xuống, sau đó giải quyết trong bóng tối. Đoàn người bị khủng hoảng tạo thành ảnh hưởng còn càng lớn hơn chuyện đã xảy ra. Mạc Phàm móc ra máy truyền tin ở trong túi ngầm bỏ xuống. Cái máy truyền tin này rất đơn giản, sẽ cho các đồng đội một cái tín hiệu cùng định vị, để bọn họ biết mình có tình huống. Bật máy truyền tin. Thứ ở sau bíp căng tin thật giống như nhận biết được gợn sóng tín hiệu. Một con mắt màu xanh lam đậm vượt gì từ bên vách thủy tinh dò xét ra, trực tiếp khóa chặt Mạc Phàm đang phát sinh tín hiệu. Con ngươi lớn như quả bóng rổ, bướu thịt con mắt chuyển động khắp cả lên, không chỉ có làm toàn thân nổi da gà. Dựa vào ánh sáng phản xạ, Mạc Phàm có thể đại thể nhìn thấy một cái đường viền. Đó là một cái cổ. Cái cổ lớn đến mức như gốc cây to một người ôm. Cổ cùng đầu hoàn toàn không phân biệt được. Nói chung đại thể là đầu chỉ có con mắt lớn bằng quả bóng rổ cùng một cái miệng rộng đang nhồi đồ ăn bị thiêu vào sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Cơ. Hơ. Mẹ nó. Những yêu ma này tự mang máy vô tuyến bắt tín hiệu sao? Lão tử phát tín hiệu nó cũng có thể nhận ra được. Mạc Phàm ở trong lòng cuồng mắng. Chính mình nhấn một cái tín hiệu, con quái vật cổ mắt to này liền khóa chặt chính mình. Những sinh vật ngoài hành tinh Hollywood nước Mỹ cũng không có năng lực châu bò như thế à. Bỗng nhiên, con ngươi của quái vật này như là đang ngưng tụ cái gì. Có thể nhìn thấy con ngươi bóng rổ của nó đang kịch liệt co rút lại năng lượng đến giới hạn. Thoáng chốc một đạo tia sáng đỏ từ trong con ngươi quái vật bắn ra, quang tuyến đỏ đầu tiên là đánh xuyên qua cửa sổ thủy tinh quầy bán thức ăn. Tiếp theo liên tiếp phi xuyên qua một loạt bàn ăn căng tin. Trực tiếp bắn tới chỗ Mạc Phàm suýt chút nữa bị dọa đái ra quần. Vật này ngay cả chào hỏi cũng không chào. Liền công kích mình. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như là khi ngươi tẩy thế hy vọng bác gái căng tin cho thêm thịt thì lập tức lăng tới, ánh mắt biến thành tro bụi. Cũng còn tốt Mạc Phàm không phải lần đầu tiên ứng phó yêu ma. Dựa vào phản ứng của chính mình lập tức nhào lộn một cách về phía cửa phòng ăn. Một giây sau, vị trí vừa nãy xuất hiện một cái động cháy đen. Muốn không né tránh, cái động này liền xuất hiện ở lồng ngực hắn. Tinh trần mạnh mẽ đến trình độ nhất định sẽ làm thể chất của ma pháp sư cũng phát sinh thay đổi. Loại thay đổi này tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng cũng đủ để ma pháp sư không đến nổi ngay cả một ít công kích rất rõ ràng cũng không thể né tránh. Mạc Phàm cũng là sáng suốt cực kỳ. Vừa bắt đầu liền lựa chọn đi một chỗ gần cửa nhất. Một phen lăn lộn liền để hắn thành công chạy ra khỏi căng tin. Nhưng mà tất cả cũng không đơn giản như Mạc Phàm nghĩ vậy. Con quái vật kia phát ra một tiếng rít chói tai từ sau bíp căng tin vọt ra. Con mắt to lớn của nó lại một lần nữa ngưng tụ ra đồ vật có màu đỏ tươi. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong lòng càng là kinh hãi. Tần suất công kích của con hàng này cao như vậy. Lần này e sợ chính mình không có cách nào né rồi. Mạc Phàm đã bắt đầu dùng ý niệm đi phát động ma cổ dấu ấm bên trong linh hồn mình. Muốn gọi ra cốt liêm thuẫn đến giúp mình chống đỡ. Thủy ngự hóa giải Mạc Phàm vừa muốn hoàn thành, truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo từ chỗ sân bóng rổ không xa. Tiếp sau đó, Mạc Phàm nhìn thấy trong không khí biến ảo ra một dòng nước chảy. Dòng nước chảy này mềm mại giống như duy băng, tung bay ở trước mặt mình, đồng thời nhanh chóng quấn quyết thành một cái thủy thuẫn hình vòng cung. Đạo ánh sáng xuyên thấu màu đỏ tươi kia sau khi đánh vào trên thuẫn bởi duy băng nước quấn quanh mà thành, liền giống như hoàn toàn bị phân giải vậy. Năng lượng màu đỏ tươi lập tức theo kỹ năng thủy ngự này tán loạn ra, hóa thành vô số thủy châu lốm đốm rơi dưới chân Mạc Phàm. Mạc Phàm lập tức hủy bỏ hô hoán cốt liêm thuẫn, nghiêng đầu đi, Vừa vặn nhìn thấy nữ hài gọi là Tiểu Khả ngọt ngào nở nụ cười với hắn. Lộ ra hai viên răng nanh nhỏ đáng yêu. Tiểu Khả cô nương. Ngươi tới rất đúng lúc toàn chức Pháp Sư 7 chương 59 chiến tinh thử chương 59. Chiến tinh thử phạm mặt. Ngươi lùi tới mặt sau. Súc sinh này giao cho chúng ta đội trưởng từ Đại Hoang cùng Phì Thạch hai người thì chạy tới. Hai người này thật giống như là sấm đang tăng nhanh bản tự động người đi đường trình độ trong thang máy. Bước tiến không có bất kỳ bước ra. Thân thể nhưng dọc theo mặt đất bình na đến nơi này. Có thể so với thực thần bên trong vị kia cao tăng Mạc Phàm biết. Đây là thổ hệ cấp thấp kỹ năng địa ba cũng là vị di loại kỹ năng. Có thể thông qua khống chế biểu di chuyển đến tiến hành vị trí nhanh chóng biến hóa. Vương Tam Bàn cũng sẽ chiêu này. Chỉ có điều Vương Tam Bàn chơi đến căn bản không có Phì Thạch thành thạo. Đây là một con cự nhãn tinh thử. Trường kỳ sinh sống ở thổ những bên trong. Đào đất động năng thủ. Càng yêu thích sinh tồn ở thành thị đường nước ngầm không tìm được địa phương. Cái cổ có thể duỗi dài. Con mắt sẽ phóng thích xuyên thấu tinh hồng ám trùm sáng. Vật này cùng tạp thử như thế. Sinh sôi tốc độ cực nhanh. Sinh tồn năng lực mạnh. Một tòa thành thị lòng đất nói cùng chỗ đổ rác thổ những bên trong bao nhiêu đều sẽ cất giấu như vậy vài con. Bình thường chỉ ăn thịt nhân loại tàn canh lạnh chích. Trừ phi đói bụng đến trình độ nhất định mới sẽ ăn thịt người. Thuộc về rất túng lại ở khắp mọi nơi yêu ma rất nhanh đội phó Quách Thải Đường liền đem con quái vật này tin tức cho nói ra đến. Cự nhãn tinh thử yêu ma trên lớp thật sống có đặc biệt hoa mấy tiết khóa đã nói. Là dưới nền đất sinh tồn cùng đào động năng thủ. Yêu ma bên trong lam tường không đều nói thứ này gặp phải ma pháp sư đều có khả năng dọa niệu chạy trốn. Vì sao cái tên này dám to gan ra tay với chính mình này con rõ ràng rất cáu kỉnh. Phỏng chừng là cơ đói gần chết. Cần đại lượng đồ ăn cùng năng lượng. Cũng còn tốt bị chúng ta cho tìm ra rồi Phì Thạch cười khà khà nói rằng. Cùng đám kia lần thứ nhất gặp phải yêu ma liền dọa thành cẩu bọn học sinh không giống. Bất kể là đội trưởng từ Đại Hoang. Mũi tử không vừa. Phong Pháp Sư. Quách Thải Đường vẫn là đại thúc Phì Thạch. Bọn họ đang đối mặt cự nhãn tinh thử thời điểm hoàn toàn là mặt khác một loại tư thái. Bọn họ chạm thành một cái tán đội, nhưng lại duy trì lẫn nhau có thể tiếp ứng khoảng cách. Bọn họ hình thành tiến công trận hình, lại bảo đảm gặp phải nguy hiểm có thể lập tức lui lại. Chỉ có Mạc Phàm. Cái này mới vừa gia nhập đội viên chạm ở một cái rất lung túng đốt. Nhìn qua như là cùng các đồng đội đã thông báo bọn ngươi lui lại. Ta cùng xuất sinh này một mình đấu. Trên thực tế hắn ở từng bước hướng về đội hữu phía sau na. Trong lòng thầm mắng Phì Thạch không cho mình tới một người địa ba. Ủa này con cự nhãn tinh thử xác thực rất táo bạo. Nhìn thấy nhiều người dĩ nhiên không trốn. Nó cái kia con mắt lập tức khóa chặt cách cho nó gần nhất đến Phong Pháp Sư Lê Văn Kiệt. Là tinh hồng ám trùm sáng. Này sinh tồn ở nhân loại đô thị âm u góc xúc vật giống như là muốn đem ở đây hết thảy sẽ động đồ vật toàn bộ cho đánh xuyên qua. Cái kia tiếng kêu chói tai ở đêm đen trong sân trường đặc biệt ác liệt. Muốn công kích ta Phong Pháp Sư Lê Văn Kiệt tự có một phần thong dong cùng tiêu sái. Mạc Phàm hầu như không nhìn thấy Lê Văn Kiệt hết sức đi tập trung tinh thần liền tinh quý. Liền có một đạo màu xanh phong chi quý tích xuất hiện ở hắn quanh thân. Thổi đến mức hắn cái này áo sơ mi trắng không ngừng mà cổ động. Vèo tinh hồng xuyên thấu ánh sáng đánh tới. Lê Văn Kiệt nhưng ở tại chỗ lưu lại một mảnh dòng khí hỗn loạn. Thân hình đã vọt đến 5 mét có hơn. Sao một cái tiêu sái đẹp trai có thể hình dung ngu xuẩn. Liền chút bản lãnh này cũng dám ra đây hại người Lê Văn Kiệt ở bàng bàng cầu trước bàn một cách lưu lại. Cười gằn đối với này con cự nhãn tinh thử nói rằng. Cự nhãn tinh thử thấy mình trùm sáng đối với này linh hoạt nhân loại vô hiệu. Càng là thẹn quá thành giận bước ra cái kia sắc bén tứ chi. Đẩy một cách như vậy kỳ quái cái cổ cùng đầu. Cự nhãn tinh thử tốc độ lại muốn so với Mạc Phàm trước nhìn thấy u lang thú còn muốn nhanh nhẹn mấy phần. Lấy tốc độ như thế này giết tới bọn học sinh trước. Học sinh coi như có thể đủ chấn định hoàn thành tinh quý. E sợ cũng không kịp phóng thích a bọn học sinh phóng thích quá trình đại đều cần 4 giây khoảng chừng. Này con cự nhãn tinh thử nhưng ở ngăn ngắn 2 giây thời gian trong từ 40 mét có hơn giết tới Lê Văn Kiệt trước. Lệ trảo càng là hướng về Lê Văn Kiệt trên mặt vỗ tới. Mạc Phàm không khỏi một trận hoảng sợ, sợ sệt Lê Văn Kiệt sẽ chết. Ở xem chu vi, bất kể là thủy hệ không vừa, vẫn là thổ hệ phi thạch, bọn họ đều không có xuất thủ cứu Lê Văn Kiệt ý tứ. Phong quỹ thiểm bộ Lê Văn Kiệt trong mắt không có một chút hoảng hốt. Ánh mắt nhưng là cực kỳ bình tĩnh nhìn kỹ xếp tới cử nhãn tinh thử. Lạnh lùng phun ra kỹ năng tên. Vèo Lê Văn Kiệt thân hình lại biến mất ở tại chỗ. Cái kia cử nhãn tinh thử một móng vuốt vỗ vào thạch bóng bàn trên bàn. Đem bàn đá đập đều thạch chưa tung tóe. Xuất sinh này phát hiện một móng vuốt thất bại sau, lập tức lại tìm Lê Văn Kiệt mà đi. Vèo Lê Văn Kiệt bước chân đạp xuống. Lần thứ hai lưu lại một đảo vung lên bụi trần sau khi cấp tốc vọt đến 20 mét ở ngoài. Vèo Lê Văn Kiệt ở một viên cây bông gòn thụ dưới thoáng một cái dừng lại. Dĩ nhiên lại một lần nhanh chóng bay ra Mạc Phàm tầm mắt. Theo sát phía sau. Một đảo kinh hồng quang buộc mạnh mẽ đánh vào Lê Văn Kiệt vừa nãy đỉnh cây bông gòn trên cây. Cây bông gòn thụ trực tiếp bị đánh xuyên qua một cái lỗ thủng. Dường như sau khi dùng qua ném vào trong thùng rác xì cân cây bông gòn hoa lập tức liên miên hạ xuống. Phong quỹ thiểm bộ Mạc Phàm nhìn ra một trận thán phục. Ở trong trường học, hết thảy phong hệ bọn học sinh nắm giữ đều là phong quỹ đi nhanh. Đi nhanh trên căn bản chỉ có thể theo chế tạo ra cái kia một đạo để lại dấu vết phong chi đường nối đến cực tốc chạy băng băng. Hành động lên nhanh quy nhanh. Cũng không có như Lê Văn Kiệt phong quỹ thiểm bộ nhanh như vậy tốc chuyển biến phương vì phải làm sơ trương tiểu hầu cũng nắm giữ phong quỹ thiểm bộ. Tuyệt đối có thể đem u lang thú cho sái cái vài vòng. Cũng không đến nỗi chật vật như vậy bị đuổi tới hang động dưới đáy. Đồng dạng là cấp thấp kỹ năng phong quỹ. Nhưng có thể cảm giác được hiệu quả rõ ràng không ở cùng một cấp bậc. Cự nhãn tinh thử độ bén nhảy còn ở u lang thú bên trên. Cuối cùng liền Lê Văn Kiệt góc áo đều không đụng tới. Quả nhiên, ở trường học học đồ vật quá có hạn. Chỉ có đến hoàn cảnh như vậy bên trong. Chỉ có không ngừng mà trải qua chiến đấu mới có thể chân chính đem thực lực mình cho tăng lên lên. Mình lựa chọn đi ra săn bắn yêu tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Chỉ có theo những này đối mặt yêu ma có thể mặt không biến sắc săn bắn các pháp sư mình mới có thể rất nhanh tốt trưởng thành. Cùng những kia nhìn thấy yêu ma sợ đến tè ra quần học sinh thật liền một điểm tiền đồ đều không có không phải Mạc Phàm đối với mình các bạn học lớn bao nhiêu ý kiến. Mà là trải qua lần kia cùng U Lang Thu chiến đấu sau Mạc Phàm bừng tỉnh tỉnh ngộ quá nhiều đồ vật. Truy đuổi sát hạch. Truy đuổi thành tích. Truy đuổi bắn bia. Thượng yêu ma khóa. Phân tích kỹ xảo chiến đấu. Thật gặp ngay phải yêu ma thời điểm một điểm chứng dùng đều không có. Chỉ có chiến đấu. Chỉ có sống như vậy không ngừng đối với chân chính yêu ma. Nếm thử hỏa diễm tư vị đội trưởng từ đại hoang tự tin tung bay. Bàn tay chẳng biết lúc nào đã bay lên một đám lửa. Chính đang cực nóng thiêu đốt. Ánh lửa ấm đỏ vị này khôi ngô đại hán cái kia không khỏi dương lên mang theo vài phần xem thường khóe miệng toàn chức pháp sư 7 chương 60 lôi đình ra tay chương 60. Lôi đình ra tay hỏa tư từ đại hoang cao quát một tiếng. Trên tay cái kia rất mãnh liệt hỏa diễm cắt ra trường học thê lương bóng đêm. Cực kỳ đập vào mắt chói mắt hướng về con kia cử nhãn tinh thử bay đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết tiểu thuyết chương mới nhanh nhất chính là mắt. Nhanh sao cử nhãn tinh thử cảm giác được sau lưng nhiệt độ. Giảo hoạt nó lập tức theo bản năng muốn hướng về bên cạnh tránh né. Cự nhãn tinh thử hành động này để Mạc Phàm hơi giật mình. Vật này đã vậy còn quá nhạy cảm. Đội trưởng từ đại hoang phóng thích độ đã cực kỳ nhanh lại vẫn bị nó nhận ra được. Cái này hỏa tư. Rất rõ ràng muốn thất bại. Yêu ma rõ ràng không phải trường học con rối bia ngắm sẽ đứng ở nơi đó cho các pháp sư công kích. Trốn hữu dụng không từ đại hoang tràn đầy vẻ cười nhạo. Cái kia một đảo hỏa tư đã rơi xuống cử nhãn tinh thử vừa nãy vị trí. Rất rõ ràng là không có bắn trúng cử nhãn tinh thử. Bạo liệt rốt cục từ đại hoang đột nhiên phun ra kỹ năng hậu tố. Thoáng chốc cái kia một đoàn nguyên bản muốn ở trong không khí cô quạnh thiêu đốt hỏa tư phóng xạ ra một đảo cực nóng ánh lửa. lập tức có thể nhìn thấy nho nhỏ một đám lửa rộng mở ở cái kia một chỗ nổ tung thành một đóa cực nóng hỏa đoàn hiện ra nổ tung hiệu quả. Cường mạnh mẽ sóng lửa lấy vừa nãy hỏa tư lạc vị trí làm trung tâm kinh diễm cực kỳ hướng về chu vi khuyết tán. Đỏ đậm phạm vi 3 mét hoàn toàn bị đỏ đậm nuốt mất. Nổ tung ra hỏa diễm đánh vào con kia tự cho là né tránh rất khá cự nhãn tinh thử trên người. Trong không khí xuất hiện một trận rung động. Nổ tung hỏa diễm chói mắt lóa mắt bưng áng lửa mạc phàm lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy con kia cự nhãn tinh thử cả người bị màu đỏ thắm nuốt mất. Tràn đầy thịt mỡ thân thể bị nổ bay có xa 5-6 mét. Một con đụng vào căng tin bức tường thượng. Cự nhãn tinh thử ở góc tường liều mạng giãy giụa. Hoàn toàn không có yêu ma cái kia hung sát kiêu ngạo. Triệt để đã biến thành một con nổ đến bán tàn tống ngầm con chuột. Thấy cảnh này sau. Mạc phàm miệng hình lập tức đã biến thành một cái to lớn ó choáng rồi được không hỏa tư bạo liệt này bá đạo đến cực điểm bạo liệt hiệu quả quả thực không cho linh hoạt cử nhãn tinh thử một điểm đường sống. Cái gì thiêu đốt? Phần cốt đều ni mã không có này bạo liệt hiệu quả làm đến trực tiếp cùng bạo lực chuyện này. Đây là cấp thứ 3 hỏa tư sao Mạc Phàm tuyệt không nghĩ tới cái này liệp yêu đội đội trưởng đã đem hỏa tư kỹ năng tu luyện tới cấp thứ 3. Cái kia bảo liệt hiệu quả oanh tạc ở cử nhãn tinh thử trên người đều suýt chút nữa đem này con hại người yêu ma cho thuấn sát rồi thảo a. Nếu như ở gặp phải U Lang Thú thời điểm chính mình học được hỏa tư bảo liệt. Một cái kỹ năng đánh xuống đi có thể làm cho nó nửa cái mạng đều không còn. Còn cần phải chạy. Cần phải mượn thạch nhũ sao? Ni mã không phải khắp nơi đều có thạch nhũ. Cũng không phải mỗi lần yêu ma đều đứng ở thạch nhũ phía dưới được không xoái nổ. Chân tâm choáng rồi giờ khắc này. Mạc phàm nội tâm hãy cùng vậy còn ở bốc lên sóng lửa như thế. Dâng trào không ngớt. Nghĩ tới tương lai chính mình hỏa tư cũng có thể đạt đến loại cảnh giới này. Tu luyện nhiệt tình lập tức tăng vọt. Mạc phàm tin tưởng. Chỉ cần mình nắm giữ hỏa tư bạo liệt. Cái kia gọi vũ ngang ra hỏa làm sao cũng không thể là chính mình đối thủ. Mục Trác Vân cái kia lão già khốn nạn mặt cũng phải bị chính mình đánh sưng lên yêu tây. Dù như thế nào cũng phải ở tốt nghiệp cao tam trước đem hỏa tư luyện đến cấp bậc thứ 3. Thiểm mù mục thì thế ra những tên kia môn thái hợp kim mắt chó. Liệp yêu đội có vẻ phi thường cẩn thận rất lão đạo. Bọn họ biết ở cái kia oanh một cách bên dưới cử nhãn tinh thử nhất định sẽ chạy trốn. Liền phỉ thạch. Quách thải đường hai người đều sử dụng chính mình kỹ năng đóng kín cử nhãn tinh thử chạy trốn tới căng tin đường đi. Cô cử nhãn tinh thử ra một tiếng gào thét, hoàn toàn ngoài ý muốn hướng về quách thải đường giữ tợn nhào tới. Quách thải đường cũng ngẩn người. Nàng băng mạn kỹ năng đông lại phải là này con cử nhãn tinh thử chạy trốn vị trí. Tuyệt không có nghĩ tới tên này còn có khí lực có thể làm ra như vậy liều chết một kích. Tiểu khả thủy ngự, nhanh đội trưởng từ đại hoang đồng dạng là biến sắc mặt. Tiểu khả vẻ mặt hoảng hốt, lập tức dùng ý niệm liền lên thủy hệ tinh quỹ. Làm sao có chút mấy phần căng thẳng tiểu khả độ vẫn là chậm một chút. Thủy ngự kỹ năng cũng không thể đủ đúng lúc thả ra ngoài. Quách thải đường trung quy là thường thường đối mặt loại này nguy hiểm, cắn răng một cái hướng về bên cạnh khiêu trốn. Nàng như vậy không thể làm cho nàng hoàn toàn né tránh cử nhãn tinh thử công kích. Nhưng chỉ cần có thể tách ra chỗ yếu. Tổn thất một cái cánh tay cũng so với đi đời nhà ma thân thiết lôi ấm mãng ngân mọi người ám kêu không tốt thời gian. Cách đó không xa từng đạo sấm sét màu tím chi ấm liên miên xuất hiện. Những này hồ quang mạnh mẽ quất ở cử nhãn tinh thử trên người. Mỗi một lần quật đều có thể nhìn thấy da thịt chán nứt ra. Mà kéo dài quấn quanh ở cử nhãn tinh thử trên người những mãng ngân đó ra điện ấm điên cuồng chui vào đến cử nhãn tinh thử trong bắp thịt. Để nó căn bản vô lực chạy trốn. Nỗ lực đến một nửa cử nhãn tinh thử cả người một co quắp. Chính mình một con tài nhập đến S. I. M. A. N. Gơm. Trên đất. Liền như vậy ma sát lăn lộn đến quách thải đường cái kia một cặp chân dài trước. Quách thải đường nhìn thấy cả người co giật cử nhãn tinh thử. Hơi sững sờ sau khi lập tức linh xảo về phía sau nhảy ra xa mấy mét. Sau đó khuôn mặt nhỏ mang theo vài phần không dám tin tưởng nhìn vẻ mặt ngăm đen thành viên mới Mạc Phàm. Làm rất khá. Phàm mặt mẹ kiếp. Này con cử nhãn tinh thử là biến chủng đi. Làm sao so với độc nhãn ma lang còn tàn bạo. Bán tàn tình huống dưới không biết chạy trốn lại vẫn nghĩ công kích phì thạch một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Đều nói cho các ngươi rất nhiều lần. Không muốn xem thường. Không muốn xem thường thiếu một chút quách thải đường liền xảy ra vấn đề rồi. Cũng còn tốt ngày hôm nay chiêu đến một vị lôi pháp sư. Có thể làm cho yêu ma bắp thịt ma túy. Không phải vậy vừa nãy làm sao ngăn cản xúc sinh này được ăn cả ngã về không đội trưởng từ đại hoang lập tức giết gào lên. Xin lỗi, là ta. Là sai lầm của ta. Tiểu khả có chút nói lắp nói rằng. Xin lỗi có ít lời gì. Nếu như người chết rồi. Người đi mổ trước cho người nói xin lỗi cũng không nghe thấy. Làm là đội ngũ chúng ta bên trong duy nhất một cái nắm giữ năng lực phòng ngự thủy hệ pháp sư. Ngươi cần phải làm là tại mọi thời khắc duy trì cảnh giác. Tại mọi thời khắc đem mình tinh quý nắm ở trên tay từ đại hoang hướng về tiểu khả giận dữ hết. Mạc phàm ngược lại có chút ngạc nhiên. Còn tưởng rằng đội trưởng từ đại hoang chỉ có thể tùy tiện phê bình vài câu. Không nghĩ tới hắn là trực tiếp chỉ vào khả ái như vậy nữ hài giết gào mắng to. Bất quá. Đội trưởng từ đại hoang giết gào đến cũng không sai. Không giống hệ pháp sư ở trong chiến đấu đưa đến hoàn toàn khác nhau tác dụng. Hình thành một toàn bộ săn bắn yêu đoàn đội. Một cách nào đó phân đoạn phạm vào sai lầm chí mạng. Không đơn thuần là một người tính mạng. Có thể toàn đội đều sẽ diệt. Dù sao yêu ma giết người thật liền chuyển trong nháy mắt tiểu khả cắn môi. Không dám nhiều nói nửa câu. Hiển nhiên nàng cũng ý thức được chính mình phạm vào một kẻ cỡ nào vấn đề nghiêm trọng. Quách thải đường cũng không có trách tiểu khả ý tứ, ngược lại như trước nhìn mạc phàm. Vừa nãy nàng thật sự coi chính mình mạng nhỏ muốn huyền. Ai biết dĩ nhiên là này thái điểu lôi đình ra tay. Cứu chính mình toàn chức pháp sư 7 chương 61 tăng lên. Lôi hệ chương 61. Tăng lên. Lôi hệ phạm mặt. Phản ứng của ngươi rất nhanh. Phóng thích tốc độ cũng cho chúng ta giật nảy cả mình. Chúng ta cho rằng ngươi là loại kia vừa tốt nghiệp nhìn thấy yêu ma sẽ sợ đến chân như nhũn ra thuộc khóa này ma pháp sư đây. Lê Văn Kiệt đi tới Mạc Phàm trước mặt tầng tầng đánh Mạc Phàm vai. Đúng đấy. Còn cho là chúng ta muốn dẫn ngươi cách hơn nửa năm ngươi mới khả năng có tác dụng. Không nghĩ tới ngươi tâm lý tố chất đã tốt như vậy. Còn cứu Quách Thải Đường. Quách Thải Đường ngươi đây là đến lấy thân báo đáp mới có thể biểu đạt cảm tạ a. Phi Thạch cười ha hà nói rằng, Mạc Phàm là hào không có bất luận cái gì từng trải cùng giản lịch đi ứng chức vị này. Trên thực tế bọn họ liệp yêu tiểu đội tổng quân yêu cầu làm sao cũng phải là giết yêu ma 10 vị đếm trở lên. Giả như Mạc Phàm là những khác hệ, liệp yêu đội như vậy đội ngũ tinh nhuệ tuyệt đối không chiêu. Hỏa hệ cũng không muốn. Dù sao liệp yêu đội là ở đô thị bên trong cùng yêu ma đối kháng. Cái khác săn bắn giả muốn đánh không lại yêu ma hơn nửa chính là mình tử vong. Bọn họ liệp yêu đội muốn không bắt được yêu. Rất khả năng lan đến gần thành thị những kia không hề năng lực chống cự dân chúng. Thành thị liệp yêu đội trách nhiệm càng tăng thêm hơn lớn. Đội viên đương nhiên nhất định phải là săn bắn pháp sư trung tinh nhuệ. Cân nhắc đến lôi pháp sư hy hữu cùng kỹ năng cường lực. Bọn họ liệp yêu đội là đồng ý hoa thượng thời gian nửa năm đi bồi dưỡng một vị cái gì đều không biết thái điểu. Mạc Phàm ở trong mắt mọi người chính là tuyệt tuyệt đối với thái điểu. Đụng tới yêu ma cũng chưa chắc có thể hoàn chỉnh phóng thích kỹ năng. Ai có thể nghĩ tới ngay khi vừa nãy. Hắn chớp giật hoàn thành lôi ấm kỹ năng. Đó tốc độ phản ứng cùng thành thảo tinh quý đem khống để bọn họ liệp yêu tiểu đội không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa đặc biệt là Quách Thải Đường. Vừa bắt đầu còn hùng hổ dọa người đem Mạc Phàm tay mơ này cho khiển trách một trận. Ai biết lúc mấu chốt hay là tay mơ này cứu nàng. Tâm tình đó lập tức phức tạp tới cực điểm. Được rồi. Lê Văn Kiệt. Phi Thạch. Hai người các ngươi đi kiểm tra căng tin. Không có yêu mà. Chuyện còn lại có thể giao cho cảnh sát. Chỉ mong cô gái kia còn sống sót đi. Từ Đại Hoang nói rằng. Ốt sư cứu chuyện như vậy cần đại lượng nhân viên. Liệp yêu đội chủ yếu hay là phụ trách đem mầm họa cho quét dọn. Tiếp theo để Phì Thạch cùng Lê Văn Kiệt hai người cùng bọn cảnh sát đồng thời tìm kiếm mất tích Lâm Vân là tốt rồi. Chỉ là đều quá một tuần, nữ hài còn sống tỷ lệ thật rất nhỏ. Vụ Mạc Phàm vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên tiểu Nê Thu Chuỷ phát sinh một trận kêu run. Có tàn phách Mạc Phàm trong lòng vui vẻ, vội vội vàng vàng đi tới mắt thật to tinh thử bên cạnh thi thể. Mắt thật to tinh thử trên người xuất hiện một đảo như đom đóm vậy hào quang màu u lam. Tiểu như ánh nến. Như là bị hô hoán vậy đang từ từ trôi về Mạc Phàm trên cổ hoa tai. Những người khác đều đang bận chuyện khác. Cũng không có lưu ý đến tình cảnh này. Mạc Phàm cũng thuận lợi đem này con mắt thật to tinh thử tàn phách cho hút vào đến chính mình tiểu Nê Thu Chuỷ bên trong. Tiểu Nê Thu Chuỷ nắm giữ tự động thu thập tàn phách năng lực. Lần trước xếp chết U Lang Thú thời điểm cũng như nhau thu lấy U Lang Thú tàn phách. Đáng tiếc muốn cho tiểu Nê Thu Chuỷ chân chính trưởng thành tựa hồ cần chính là so với tàn phách càng thêm tinh khiết tinh phách. Cũng không biết những này tàn phách thu thập dậy có hiệu quả hay không. Này còn phải trở về cố gắng nghiên cứu một chút. Mặt khác hiệp hội phép thuật, liệt giả liên minh đều có bán tàn phách. Một cách đại thể đến 1 vạn khối dáng vẻ. Giả như tàn phách thu thập đầy đủ cũng có thể để tiểu Nê Thu trưởng thành. Vậy mình tất yếu đem liệt yêu tiền kiếm được đi mua những này tàn phách. Việc cấp bách vấn đề cho tiểu Nê Thu Chuỷ trưởng thành thành linh cấp. Như vậy chính mình 100% có thể ở 1 năm này đem hỏa tư tăng lên thành hỏa tư nổ tung hạ lôi hệ chấm nhỏ môn thật sống có một ít biến hóa. Chẳng lẽ nói. Bỗng nhiên, Mạc Phàm nhận ra được chính mình lôi hệ tinh trần bên trong chấm nhỏ môn cực kỳ nhảy nhót. Chúng nó loại này nhảy nhót tương tự với lúc trước hỏa hệ chấm nhỏ biến hóa. Lần đó biến hóa chính là để Mạc Phàm hỏa tư thiêu đốt đã biến thành hỏa tư phần cốt. Nói cách khác, lôi ấm lập tức cũng phải tăng lên một cấp bậc rồi trước vẫn minh tu. Lôi hệ chấm nhỏ đều một chút động tính đều không có. Không nghĩ tới ngày hôm nay phản ứng thần tốc phóng thích. Nhưng khiến cho chúng nó lột xác. Cũng không biết là trải qua lần chiến đấu này sau chúng nó đồng dạng khát vọng trở nên mạnh mẽ. Hay là vừa cái kia tàn phách thu nạp vào đến mới xuất hiện đến tác dụng. Hỏa tư đã đạt đến phần cốt. Cũng không biết để một cấp bậc liền đặc biệt bá đạo lôi ấm đến cấp bậc thứ hai là cái gì hiệu quả. Khiến cho người chờ mong a. Rất để Mạc Phàm bất ngờ chính là. Đây là chính mình lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ. Dĩ nhiên lập tức thu được một bút tiền thu. Phương pháp giáo dục tổng cộng là tiêu tốn 200.000 đến để thành thị liệt yêu đội đến bãi bình chuyện này. Mạc Phàm nắm trong đó 10% hơi hắn dù sao cũng là mới vừa vào đội. Thông thường mà nói mới vừa vào đội quá nửa là nắm một cái thực tập tiền lương. Tiền thuê chỉ là tính chất tượng trưng cho một chút. Cân nhắc đến Mạc Phàm là một cách đặc thù lôi hệ. Hơn nữa hắn ngày hôm nay kiệt xuất biểu hiện. Tiểu đội xem như là trực tiếp đem Mạc Phàm chuyển chính thức. 10% cũng là dòng giã 2 vạn nhân dân tệ. Này bù đắp được chính mình cha ở bên ngoài lái xe gần nửa năm thu vào rồi số tiền kia Mạc Phàm cũng để yên. Cẩn thận từng ly từng tí một tồn lên. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lại nói. Này xem như là Mạc Phàm đệ nhất dũng kim. Nguy hiểm là nguy hiểm một chút. Thù lao xác thực cao đến có chút ra ngoài Mạc Phàm dự liệu. Này muốn so với những kia ở bên ngoài săn giết yêu ma đội ngũ đến tiền tốc độ nhanh hơn nhiều. Chẳng trách nhiều người như vậy vót nhọn đầu đều muốn vào thành thị liệt yêu đội. Mục thị trang viên màu xanh thắm tư nhân hồ bơi trung dập dờn một tầng nhu hòa sóng nước. Mang vịnh mũ mục hạ đang từ trong nước bơi tới bên bờ. Cả người ướt át nhuận nằm ở che nắng tán dưới trên dĩ nằm. Sau đó liếc mắt nhìn bên cạnh vị kia da rẻ hiện ra hắc mạch sắc nữ tư nhân bơi huấn luyện viên. Lơ đãng ánh mắt xẹt qua lộ ra có một nửa tròn vo bầu ngực. Kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt mục hạ vừa muốn nói chuyện. Lại phát hiện ao bên trong nước chậm rãi thôi trải lên một tầng lạnh giá băng xương. Hồ bơi mặt ngoài rất nhanh ngưng tụ lên. Đừng, ta nghỉ một lúc du. Mục hạ trở nên đau đầu. Nói còn chưa dứt lời toàn bộ hồ bơi hãy cùng mùa đông như nhau. Điều này làm cho mục hạ dở khóc dở cười. Hạ thúc, phụ thân ta để ngài quá đi một chuyến. Một tên vẻ mặt đặc biệt âm trầm nam tử cao gầy nói rằng. Vũ Ngang a, ngươi băng hệ tinh trần càng ngày càng mạnh a, tu luyện được làm sao? Mục Hạ vẻ mặt ôn hòa nói rằng. Tiến triển có chút chậm. Cái kia gọi là Vũ Ngang thanh niên nói rằng. Ngươi này còn gọi chậm. Mục Hạ cười khổ nói. Những người khác hiện tại cũng bất quá là băng mạn một cấp trạng thái. Ngươi đã nắm giữ băng mạn ngưng tụ. Lấy tốc độ tu luyện của ngươi a, dùng không được thời gian 2 năm. Nhất định có thể đến băng mạn để cấp 3 hình thái. Băng mạn bao trùm. Vậy cũng là đại diện tích hàn băng lan tràn. Đừng nói là một cái nho nhỏ hỏa hệ học sinh. Một mình ngươi liền có thể đóng băng một đám lớn 2 năm hay là quá thời gian dài. Vũ Ngang tự lẩm bẩm nói rằng. Ngươi đều là đối với mình tu hành không hài lòng lắm. Trên thực tế ngươi đã so với bạn cùng lứa tuổi xuất sắc quá nhiều. Quả thật cùng Mục Ninh Tuyết nha đầu kia còn có chênh lệch nhất định. Có thể Mục Ninh Tuyết quá đặc thù. Ngươi hẳn phải biết phụ thân ngươi Trác Vân nhưng là đối với tiểu tử kia canh cánh trong lòng. Một năm sau ngươi thuận lý thành trương đem tiểu tử kia giải quyết đi. Nói vậy hắn sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Mục Hạ cười ha ha nói. Ta căn bản không đem đó vai hề để ở trong mắt. Vũ Ngang nói rằng.